Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1200. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh ôm nhau ngủ, đến nửa đêm lại tiến hành hữu hảo xâm nhập trao đổi thân thể với nhau, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau Đinh Trường Sinh tỉnh lại. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy Đường Linh Linh đã sớm tỉnh từ lúc nào, đang chống cằm nhìn hắn. Sao chị không ngủ đi, thức sớm làm gì? Nhìn em ngủ cũng là một sự hưởng thụ. Đường Linh Linh tại trên trán Đinh Trường Sinh hôn một cái nói ra. Mấy giờ rồi? Sáng nay em còn có việc đây, không thể tới trễ. Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian yên lặng trước khi rời giường. Vẫn chưa tới 6 giờ, em có chuyện gì? Chuyện của cơ quan hay là việc tư? Đường Linh Linh dời động thân thể mình, đem Đinh Trường Sinh ôm vào trong ngực rồi. Hơn nữa vị trí này vừa vặn nếu Đinh Trường Sinh há miệng, thì chạm ngay vào đầu núm vú đỏ tươi của nàng mà ngậm vào trong miệng. Đường Linh Linh không có lên tiếng nữa, nhưng lại rõ ràng dí sát bầu vú vào miệng hắn. Em hẹn mẹ nuôi đi xem mộ địa, cha nuôi vẫn còn gửi lại nhà quan, nên cũng phải sớm ngày nhập thổ vi an. Đinh Trường Sinh một bên liếm lấy cái đầu núm vú đang bắt đầu săn cứng lên của Đường Linh Linh, một bên vừa nói, thật tình chị muốn cho em cứ cả đời liếm lấy như thế này, rất là thư thái. Đường Linh Linh buông lỏng đầu Đinh Trường Sinh ra, đôi mắt say mê nhìn Đinh Trường Sinh nói, nếu lúc nào chị muốn, cứ gọi em đến là được. Đinh Trường Sinh cũng nhìn xem Đường Linh Linh toàn thân trắng như tuyết, người đàn bà này thật đúng là không tầm thường, nhìn xem bề ngoài thì có vẻ điềm đạm u nhã, nhưng nếu là đàn ông bình thường thì thật đúng là khó mà thỏa mãn được khi nàng lên cơn động dục. Đinh Trường Sinh biết rõ nếu như y ở lại đây một hồi nữa, khẳng định sẽ gặp chuyện không may với cái lỗ nhỏ tham lam như không đáy kia, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, em mới vừa nói cái gì? Cái gì nhập thổ vi an? Đường Linh Linh bình phục mình cảm xúc, vén một góc chăn lên hỏi, Đinh Trường Sinh phải lặp lại một lần nữa, lúc này Đường Linh Linh mới mở to hai mắt nhìn hỏi, việc này chị cũng muốn đi cùng, sáng nay mấy giờ thì đi, há, hôm nay chỉ là đi xem trước mộ địa, chứ chưa có chôn cất, lúc nào hạ táng em sẽ báo cho chị biết, cha nuôi vốn cũng không có mấy người bằng hữu, chị là một trong mấy người đó, em nói giống như là con ruột của người ta vậy, Đường Linh Linh liếc Đinh Trường Sinh nói ra, 10 giờ sang, La Bàn Hạ tại trong phòng họp ngồi đầu bàn hình bầu dục, nhìn xem nhóm người thường ủy đang bàn tán. Đây là lần đầu tiên ông triệu tập cuộc họp thường ủy hội, nội dung rất đơn giản, đó là vấn đề khai phát mảnh đất kia của cái xí nghiệp may. Tuy mảnh đất này bỏ hoang hơn 10 năm nhưng cả hai bí thư đời trước cũng không ai dám chạm vào quả bom này, trước sau gì thì cũng phải động, vì mảnh đất này là một vết sẹo của thành phố, nhưng ông vốn cũng không muốn chạm đến ngay lúc này, nhưng bây giờ xem ra là không động vào không được. Nguyên nhân chủ yếu là do La Đông Thu thúc giục quá, hắn tới bái phỏng ông không bao lâu, nhưng cứ cách vài ngày lại gọi điện thoại hỏi thăm. La Bàn Hạ cũng là hết cách rồi, nên lúc này mới triệu tập thường ủy hội để thảo luận. Nhưng thường ủy hội lần này tụ tập cũng không trọn vẹn, chủ nhiệm tổ chức cán bộ mới vẫn chưa có bổ nhiệm, mà La Bàn Hạ cũng không cho gọi phó chủ nhiệm đang tạm quyền Đường Linh Linh, tư lệnh phân khu Dương Thành Quần thì xin vắng mặt, phó bí thư thành ủy thì chưa có. Thoáng cái thì đã thấy thiếu ba thường ủy vắng họp, nhưng cuộc họp này vẫn phải triệu khai. Triệu tập cuộc họp này, rất đơn giản, đó là xử lý như thế nào về mảnh đất xí nghiệp may kia, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. La Bàn Hạ lời ít mà ý nhiều nói, vốn ông cho là mình nói xong thì sẽ có nhiều người ý kiến, nhưng cảm thấy ngoài ý là rõ ràng không có ai lên tiếng, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là khó chịu. Trước kia chỉ cần Thạch Ái Quốc lên tiếng xong, thì Cố Thanh Sơn là người đầu tiên lên tiếng. Kế tiếp là Đàm người Đào Thành Quân nâng lên, như vậy cho dù là người của Để Không Thành phản đối, chỉ cần chính Để Không Thành không phản đối, thì cuộc nghị sự này xem như là đã xong. Nhưng bây giờ La Bàn Hạ rõ ràng phát hiện, chủ nhiệm tổ chức cán bộ không phải là người của mình, trưởng thư ký thành ủy cũng không phải là người của mình, nhìn qua một vòng, một người cùng phe cũng đều không có. Nếu nói Thạch Ái Quốc là bí thư bỏ đi, hiện tại xem ra, chính mình cũng hoàn toàn tê liệt, không thành. Hạng mục khai phát này tiền đầu tư rất lớn, bên ủy ban thành phố có nghĩ tới chuyện này hay không vậy? Không ai mở miệng nói, La Bàn Hạ đành đè nén trong nội tâm phẫn nộ, bắt đầu điểm danh, vốn Để Không Thành nâng chung trà lên uống trà, cũng là muốn tránh né La Bàn Hạ hỏi tới, nhưng La Bàn Hạ vẫn là hỏi tới ông đầu tiên, bất đắc dĩ, lại đem chén trà để lại cái bàn, lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người Để Không Thành, khai phát. Không có vấn đề gì, đây là chuyện tốt. Bây giờ nếu muốn cũng vẫn còn kịp, chỉ là không biết xử lý vấn đề quyền lợi với công nhân viên cái xí nghiệp may đó như thế nào đây. Để Không Thành hỏi ngược lại, có ý tứ gì? La Bàn Hạ cau mày hỏi, Trước đó La Đông Thu nói đến vấn đề khai thác, nhưng còn chuyện công nhân viên xí nghiệp thì không nghe nhắc đến, vậy cùng với quyền lợi công nhân viên có quan hệ gì? La Bàn Hà ở bên trong liền cảm thấy có chút bất thường, xí nghiệp may bị phá sản, nhưng nếu phá sản, thì phải thanh toán, sổ sách thiếu nợ bao nhiêu, còn có bao nhiêu tiền chưa có thu hồi lại, phải được hạch toán rõ ràng, nhất là công nhân viên xử lý làm sao, là tính theo tuổi nghề hay là phân loại. Theo tôi được biết, xí nghiệp may vẫn chưa có thanh toán cho bọn họ, nếu ai đến tuổi về hưu giờ vẫn không có tiền hưu, năm đó lúc phá sản, về tuổi tác của bọn họ cũng không có tiến hành an trí, những năm qua bọn họ đều là tự mưu sinh, đối với bọn họ mà nói, mảnh đất này chính là một phần nào tài sản của bọn họ, nếu như chúng ta khai phát mảnh đất này, đối với công nhân viên của xí nghiệp may này nếu không có câu trả lời thuyết phục, tôi tin rằng, chúng ta căn bản không khả năng khai phát mảnh đất này được đâu. Không tin thì có thể cứ thử, để Khôn Thành nói xong, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó không nói thêm gì. La Bàn Hà sau khi nghe được, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ông thật sự là không biết bên trong còn có những việc này. Lúc trước ông lấy được tin tức là cái xí nghiệp may không thể khai phát, là do bị đi lên Bắc Kinh cáo trạng, cho nên mới chậm trễ, không thể tưởng được chuyện căn bản của xí nghiệp may lâu nay vẫn không có xử lý, nhưng nói đi thì phải nói trở lại. Năm đó giá trị còn thấp như vậy mà không xử lý, hiện tại bây giờ nếu xử lý, cái giá trị gì cũng tăng cao, thì xử lý làm sao đây? Còn những người khác có ý kiến gì không? La Bàn Hạ nhìn về phía Đào Thành Quân nói, Đào Thành Quân bây giờ là trưởng thư ký của bí thư, cho dù là không có phương pháp gì, thì cũng phải lên tiếng ủng hộ chủ trương của La Bàn Hạ. Đây là trách nhiệm của một trưởng thư ký bí thư, xưởng may là địa lôi, sớm muộn gì cũng phải nổ, tiếng nổ muộn không bằng sớm cho nổ. Hiện tại La Bí Thư muốn đưa ra vấn đề khai phát mảnh đất này, tôi tán thành, mảnh đất này hiện tại đã trở thành vết sẹo của bộ mặt thành phố Hồ Châu, cho nên nhất định phải xử lý. Bây giờ chúng ta không phải là thảo luận mảnh đất này có muốn khai phát hay không, mà là khai phát mảnh đất này sẽ gặp những khó khăn nào. Đối mặt với mỗi khó khăn, chúng ta thảo luận đưa ra biện pháp giải quyết. Đây là ý kiến của tôi. Đào Thành Quân không chút do dự lộ ra ngay quan điểm của mình. Đào Thành Quân lời nói như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, chẳng những là làm cho bọn người để Khôn Thành cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả La Bàn Hạ cũng không nghĩ tới Đào Thành Quân rõ ràng nói một câu trúng ý của mình, hơn nữa với trình độ cao như thế, đương nhiên, cái câu nói hoàn toàn cũng câu mà ông muốn nói ra, nhưng phải tự kiềm chế không thể thốt thành lời. Chuyện này cũng khó trách, vốn là lời này là không cần Đào Thành Quân nói, nhưng bởi vì bên cạnh La Bàn Hạ không có người nào có thể gánh vác nổi cái trách nhiệm này. Không phải nói trách nhiệm này trọng yếu bao nhiêu, mà quan trọng là ai dám đứng ra để làm cái chuyện này. Đào Thành Quân với tư cách là đại quản gia thành ủy, nói như vậy La Bàn Hạ còn có thể lý giải được, nhưng mấu chốt của vấn đề là Đào Thành Quân không phải là thân tín của La Bàn Hạ, thời Thạch Ái Quốc còn làm bí thư, thậm chí Đào Thành Quân còn có mấy lần ở trong cuộc họp thường ủy đã cùng La Bàn Hạ đụng độ qua. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Hiện tại Đào Thành Quân rõ ràng đứng ra vì bí thư thành ủy La Bàn Hạ mà nói chuyện, điều này khiến nhiều người cảm thấy tức cười. Ngươi Đào Thành Quân vì bảo trụ vị trí của mình, chuyện gì cũng đều làm ra được a. Xem ra trưởng thư ký đã cân nhắc qua chuyện này rồi sao? Sở Hạc Hiên cười híp mắt hỏi, đảng ủy trông coi nhân sự, ủy ban coi kinh tế, đây là quy tắc, chúng ta cũng đã từng nghĩ qua vấn đề giải quyết cái xí nghiệp may này, nhưng bị giới hạn nhiều nguyên nhân, nên không thể thành công, cho nên lần này tôi nghĩ. Nếu bây giờ hiện tại bí thư đã đặt quyết tâm giải quyết cái tai họa ngầm này, thì tất cả thành viên ban ngành Hồ Châu chúng ta đều nên đồng tâm hiệp lực, nghĩ hết tất cả biện pháp để giải quyết vấn đề này, không thể chỉ giao cho một bên ủy ban giải quyết được. Đào Thành Quân đối mặt Sở Hạc Hiên không có hảo ý hỏi, lời nói trả lời của ông âm vang hữu lực, làm cho Sở Hạc Hiên lần nữa há hốc mồm, cũng không biết nên từ nơi nào công kích Đào Thành Quân nữa đây, nói tới nói lui vấn đề chỉ là tiền. Trước đó vài lần bên ủy ban không có giải quyết được cũng là bởi vì tiền, vẫn là câu nói đó, tiền ở nơi nào? Không có tiền giải quyết, thì làm như thế nào giải quyết vấn đề cũ của công nhân viên xí nghiệp may đây? Bây giờ thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, tiền chế độ giải quyết cho bọn họ làm sao bây giờ? Để Khôn Thành nêu lên ý kiến, nếu như bây giờ không xuất ra ý kiến, chỉ sợ trong mắt mọi người thì mình chỉ là một chủ tịch thành phố vô năng rồi. Đã là như vậy, chúng ta trước hết phải thống nhất tư tưởng. Đó chính là phải cải tạo lại mảnh đất xí nghiệp may này, hoặc muốn nhượng lại mảnh đất này, thì chúng ta sẽ an trí những công nhân viên chức của xí nghiệp này, phải cần bao nhiêu tiền. Khôn Thành, tôi cảm thấy chuyện này thì bên ủy ban phải nắm được cho thật rõ ràng, ít nhất chúng ta nên làm trước chuẩn bị đi, chỉ có nắm được rõ ràng cần phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, thì chúng ta mới có thể biết được nếu như khai phát mảnh đất này, thì phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. La Bàn Hạ rốt cục định liệu xong nói, vậy thì tốt, không thành vấn đề, La Bí Thư, không bằng như vậy đi, nếu mảnh đất này chuẩn bị khai thác, hơn nữa lại nằm trong khu vực thành phố, chúng ta sẽ thành lập một tiểu tổ gồm các lãnh đạo, La Bí Thư làm tổ trưởng, những người khác là phó tổ trưởng, như vậy dễ dàng hơn cho việc cân đối, nếu công trình này không làm được, thì chính là toàn thể lãnh đạo thành phố Hồ Châu đều là vô năng, như thế nào đây? Ừ, tôi thấy được, như vậy cũng tránh được việc dẫm chân nhau, có xảy ra vấn đề gì thì cũng dễ dàng hợp tác để giải quyết, nhưng mà nếu xảy ra vấn đề mà mọi người khước từ trốn tránh trách nhiệm, thì đừng có trách tôi. La Bàn Hạ tối hậu nở nụ cười, vừa rồi bí thư và chủ tịch đã nói tất cả như vậy chúng ta cứ thế mà áp dụng, nói gì thì nói thì trước tiên cũng là tiền. Bí thư đã nói là phải nắm được rõ ràng sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền để giải quyết cho công nhân viên xí nghiệp may, tôi cho rằng là đúng, ít nhất cũng phải biết phí tiền của chúng ta có trả nổi số tiền kia hay không, nhưng tôi là thường vụ phó chủ tịch, tôi rõ ràng nhất của cả nhà của chúng ta thật sự là không lạc quan a. Sở Hạc Hiên nói ra, lại để cho mọi người lại rơi vào trầm mặc. Thấy không người đáp ứng, Sở Hạc Hiên tiếp tục nói, hiện tại trong thành phố tiền thu được từ các hạng mục nào, thì đều rất rõ ràng. Mấu chốt là khu đang phát triển không có tiền thu, đã vậy còn đến thành phố xin tiền, tôi nghĩ tình hình như thế này thì đến lúc nào mới có thể thay đổi, đây là nghi vấn của tôi, nếu như khu đang phát triển không năng lực cống hiến nộp thuế cho thành phố, như vậy khu đang phát triển có cần phải giữ lại hay không? Rất nhiều người sửng sốt, ngay La Bàn Hạ cũng nghĩ không thông là Sở Hạc Hiên nâng lên cái vấn đề này, để đầu mâu chỉ hướng đến ai, chẳng lẽ là chỉ vào Lâm Xuân Hiểu, chuyện này khả năng không lớn. Lâm Xuân Hiểu chỉ mới đến có vài ngày, nhưng nếu như không là Lâm Xuân Hiểu, thì chính là Đinh Trường Sinh rồi, nhưng chỉ một Đinh Trường Sinh thì có cần phải Sở Hạc Hiên tự thân xuất mã sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1201, La Bàn Hạ nhìn để không thành, nhưng lại thấy ông ta hình như là người không có liên quan gì cả, giống như cùng với lời nói của Sở Hạc Hiên không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng La Bàn Hạ tin rằng, nếu như hai người bọn họ không có câu thông trước, thì đánh chết ông cũng không tin. Vấn đề của khai phát khu sở dĩ khu kinh tế đình trệ, cũng không phải là do một người hay hai người. Khu đang phát triển trước đây đã đình trệ, hiện đang khôi phục trùng kiến, nhưng chúng ta thì không có tài chính. Hiện nay trụ cột kiến thiết vẫn là do Đinh Trường Sinh thông qua mối quan hệ cá nhân của hắn để cho người ta cung cấp tiền đầu tư đây này. Đào Thành Quân giải thích nói, tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng Đinh Trường Sinh là người của Thạch Ái Quốc. Chính mình nếu không thay mặt hắn nói chuyện, như vậy thì ai sẽ thay tiểu tử này nói chuyện đây? Quan hệ cá nhân. Hiện tại có quan hệ cá nhân tốt đến mức như vậy để họ cung cấp tiền đầu tư sao? Điều này thật là không dễ dàng a, nếu là không có lợi ích ở bên trong, người ta sẽ cung cấp tiền sao? Sở Hạc Hiên vẫn là không bỏ qua nói. Đào Thành Quân thấy Sở Hạc Hiên nói như vậy, nếu mày không có nói tiếp, chuyện của nơi khu đang phát triển thì hắn thật đúng là không biết nội tình. Cho nên cùng Sở Hạc Hiên tranh luận cũng không có ý gì. Sở Phó Chủ tịch, ý của ông là nếu khoáng trắng cho Đinh Trường Sinh thì có vấn đề à? Quân Minh Hạo là bí thư ban kỷ luật thanh tra, tuy ông là một phe cánh với Thạch Ái Quốc, nhưng bây giờ xem ra chính mình cũng phải chọn đội. La Bàn Hạ bên này trong lúc nhất thời vẫn chưa có lộ ra hứng thú đối với mình, nhưng còn để không thành thì đã là lôi kéo ông nhiều lần. Bí thư ban kỷ luật thanh tra là một trong những người không được thích, nhưng ai cũng không muốn đụng chạm đến. Cho nên Quân Minh Hạo bây giờ nói chuyện, không phải là vì vấn đề chuẩn bị xử lý ai, mà chỉ là cường điệu về sự tồn tại của mình. Đúng lúc này đón lấy câu chuyện của Sở Hạc Hiên thì thỏa đáng. La Bàn Hạ nhìn thoáng qua Quân Minh Hạo, ông đối với người này vẫn không có hảo cảm, nhưng Quân Minh Hạo lại có thể đảm nhiệm cái vị trí này trải qua thời kỳ của ba vị bí thư thành phố mà không ngã. Đây cũng là có bổn sự, ít nhất có thể chứng minh người này cũng đứng trong hàng, nhưng không công kích về phía nào. Vai trò tối đa của Quân Minh Hạo là không làm đảo loạn thì cũng không tệ rồi. Có vấn đề hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết Đinh Trường Sinh lái một chiếc xe Land Rover có giá trị không nhỏ, hắn một tháng lãnh lương bao nhiêu tiền. Cái này nếu nói đúng ra thì đây là trong phạm vi chức trách của Quân Bí Thư. Sở Hạc Hiên không lạnh không nóng nói ra, được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Đinh Trường Sinh bình thường thì hơi có chút phô trương, nhưng trong công việc thì không thể chê vào đâu được, hắn đã hứa hẹn. Đến cuối năm nay sẽ chiêu thương dẫn tư về 1 tỷ khối tiền, đây là khái niệm gì thì tất cả mọi người có hiểu không? Mọi người ai có thể đưa tới đây 1 tỷ khối tiền, tôi sẽ lập tức thay thế Đinh Trường Sinh ngay lập tức. La Bàn hạ minh bạch, chính mình nếu không ra mặt, thì cái hội nghị này sẽ không kiểm soát được nữa, cho nên kịp thời ngăn lại khả năng phát sinh. Thế nhưng 1 tỷ khối tiền này đang ở nơi nào? Đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, không phải chỉ là lời khoác lác sao? La Bí Thư, ông cũng biết, thằng này quỷ ma vô cùng, đến lúc đó lừa gạt luôn cả La Bí Thư, thì ông cũng đừng có trách chúng tôi không có nhắc nhở ông. Sở Hạc Hiên cười cười nói, tôi nắm chắc, nếu không có còn chuyện gì, tan họp a. La Bàn Hạ nói, hội nghị tan họp tầm 10 phút, Đinh Trường Sinh đã nhận được cơ bản nội dung của hội nghị, bởi vì hôm nay đảm nhiệm ghi chép cuộc họp thường ủy hội là Trương Hòa Trần. Nhìn xem Đinh Trường Sinh tiếp nhận tin nhắn xong liền lộ ra thần sắc ngưng trọng, Dương Hiểu tưởng rằng là lại có chuyện gì xảy ra. Trường Sinh, không có sao chứ, nếu như có việc thì cứ đi đi, dù sao cũng đã chọn xong rồi, lúc nào mang cho cốt cha nuôi con chôn cất cũng được. Mẹ nuôi, không có việc gì, là một ít chuyện rắc rối trong công tác, chuyện gì cũng đâu có trọng yếu bằng việc để cha nuôi nhập thổ vi an, không có việc gì, chúng ta tìm ngày hoàng đạo, sau đó sẽ tiến hành cho xong việc. Đinh Trường Sinh mặc dù nói không có việc gì, nhưng là trong lòng đã bận bịu. Xem ra cuộc họp thường ủy hội hôm nay, mảnh đất kia xem ra là thật sự cho vào tầm quan trọng rồi. Hoa Cẩm Thành tìm đến mình không ít lần, nếu như mình có thể giúp cho ông ta một chút, dù sao Hoa Cẩm Thành cũng đã giúp mình không ít, cho nên Đinh Trường Sinh liền gọi điện thoại cho Hoa Cẩm Thành, ước định ở nơi nào gặp mặt. Hơn nữa Trương Hòa Trần còn nhắc tới Sở Hạc Hiên rõ ràng là muốn cổ động Uông Minh Hạo điều tra về mình, con bà nó. Đây là muốn cái gì đây? Tuy Đinh Trường Sinh không có cầm qua một phân tiền của Hoa Cẩm Thành, nhưng nếu phải đến ban kỷ luật thanh tra nói chuyện như thế nào, thì vẫn còn cần thống nhất trước với Hoa Cẩm Thành, để tránh bị người bên ban kỷ luật thanh tra nắm được cán. Đinh Trường Sinh có thể bảo đảm chính mình, nhưng lại không dám hứa chắc Hoa Cẩm Thành cũng có cái bổn sự này. Chuyện vu oan giá họa thì có rất nhiều đã xảy ra rồi. Trong lúc Đinh Trường Sinh đối mặt những sự tình như thế này, thì Triệu Khánh Hổ lại đang đối mặt với một trang giấy. Tờ giấy này mặc dù không lớn, nhưng cũng đã đủ để triệt để đánh bại tinh thần của Triệu Khánh Hổ. Bác sĩ, tôi không rõ cái kết quả này là cái gì. Triệu Khánh Hổ ngồi đối diện với bác sĩ, đứng sau lưng chính là bác sĩ phụ khoa cũng là bằng hữu của ông ta là Lâm Đông Cường. Triệu Tổng, rất rõ ràng rồi, dựa theo tình huống kiểm tra huyết dịch, ông đã bị ung thư máu cấp, điều này là chắc chắn không có nghi vấn. Nếu như ông không tin, có thể đến bệnh viện khác làm xét nghiệm khác thì sẽ rõ. Bác sĩ nói. Bệnh ung thư máu cấp. Điều này sao có thể chứ? Thân thể tôi gần đây rất tốt, chỉ là cảm giác sức khỏe hơi có chút mệt, hơn nữa trong gia tộc cũng không có ai bị bệnh ung thư máu. Bác sĩ, đây là kết quả kiểm tra sao? Triệu Khánh Hổ vẫn không muốn tin rằng mình lại bị bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu mặc dù là một loại bệnh có thể gây nên tử vong, nhưng cũng không phải là không thể trị hết. Chỉ cần tìm được tương xứng người để ghép tế bào gốc thay thế tủy xương bị bệnh bằng tủy xương khỏe mạnh, thì vẫn còn là có thể trị hết, nhưng thời gian phải nhanh, có thể nằm viện trước. Bên cạnh việc trị liệu thì tìm người để ghép tế bào, đến lúc đó tiến hành ghép tủy, là được rồi. Thế nhưng biển người mênh mông, đi đâu mà tìm đâu này. Triệu Tổng, còn có chuyện tôi cũng phải nói cho ông biết, ở bên trong mẫu máu của ông còn phát hiện ra có một ít phóng xạ nhiễm từ vật chất, nếu như không ngoài dự liệu, rất có thể là do nhiễm chất phóng xạ này mà đưa đến căn bệnh ung thư máu này. Nhiễm phóng xạ từ vật chất. Tôi không có tiếp xúc qua những vật này, Triệu Khánh Hổ sững sờ, nói ra, ông suy nghĩ kỹ một chút, có đôi khi có thể là từ một chuỗi vật châu, cũng có thể là vật dụng bằng sắt, hoặc nơi ông thường xuyên ra vào có những thứ vật gì có liên quan. Bác sĩ nhắc nhở, Triệu Khánh Hổ lộ ra rất mờ mịt, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ mình lại tiếp xúc qua cái vật gì phóng ra chất phóng xạ. Nhưng bác sĩ đã khẳng định như vậy, thế thì nguyên nhân chính tìm được, chỉ là cái vật phóng ra chất phóng xạ này đang ở đâu đây? Nghĩ tới đây, Triệu Khánh Hổ bất động âm thanh sắc, sau đó cùng Lâm Đông Cường cùng đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Đông Cường, ông cũng là bác sĩ, ông thấy chuyện này sao đây? Triệu Khánh Hổ hỏi, Triệu Tổng, tôi là bác sĩ phụ khoa, trên người đàn bà thì chuyện gì tôi cũng rõ ràng, nhưng cái cửa ải này thì tôi thực sự không biết. Lâm Đông Cường cau mày nói, đây cũng không phải là hắn không muốn nói, mà đúng là không biết. Ai, bây giờ tôi đang suy nghĩ, cái đồ vật chí mạng này rốt cuộc là cái gì? Có phải là vẫn còn ở bên cạnh tôi hay không? Tôi thật tình rất sợ hãi a. Triệu Khánh Hổ tay có chút run rẩy. Đây chính là ứng câu nói, người mạnh mẽ đến đâu rồi cũng là sợ chết. Triệu Khánh Hổ dọc ngang nửa đời người, nhưng kết quả cuối cùng thì bị bệnh ung thư máu. Chính hắn cũng nghĩ đến chuyện tử vong, nhưng không ngờ tử vong lại cách hắn gần như thế. Triệu Tổng, bây giờ việc cấp bách là ông phải nằm viện trị liệu, Còn chuyện ông lo lắng hay là nghĩ đến biện pháp mời chuyên gia về phóng xạ đến nơi thường xuyên ra vào của ông kiểm tra qua một chút, nhìn xem là cái vật đó từ trong nhà hay là ở nơi nào khác, Lâm Đông Cường đề nghị. Triệu Khánh Hổ bờ môi trong lúc lơ đãng run run thoáng qua, trong lòng của hắn không muốn nhìn thấy sự tình sẽ phát sinh ra bên cạnh mình. Triệu Tổng, theo tôi thấy, việc này có chút kỳ quặc. Lâm Đông Cường nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Triệu Khánh Hổ, dựa theo lời của bác sĩ nói, tôi thấy chuyện này 8, 9 phần xảy ra tại bên trong nội bộ nhà của ông, có thể là từ những người thường xuyên ở bên cạnh, cho nên trong khoảng thời gian ông ở bệnh viện trị liệu, nên phái người đi điều tra chuyện này thì biết ngay mà. Triệu Khánh Hổ gật đầu, không nói thêm, dưới sự trợ giúp của Lâm Đông Cường, lúc này Triệu Khánh Hổ đã vào bệnh viện, nhưng sự tình thì vẫn chưa xong, ít nhất là có người muốn hãm hại mình hay không. Còn như có người muốn hại mình, rốt cuộc đó là ai? Triệu Khánh Hổ nằm ở trên giường bệnh, trong đầu đem những người bên cạnh mình kiểm tra qua, nhưng cuối cùng vẫn là không quyết định chắc chắn được. Theo như nói người bên cạnh của hắn, hận hắn nhất thì chính là Hà Tình, nhưng Hà Tình là một người đàn bà. Hơn nữa Hà Tình vẫn luôn bị chính mình nhốt tại bên trong vệ hoàng trang, mà ngay cả bạn thân của Hà Tình là Từ Kiều Kiều cũng thường xuyên không được rời khỏi ngôi biệt thự kia, bọn họ ở đâu ra cơ hội mà hại hắn chứ? Hơn nữa nếu cái loại đồ vật phóng ra chất phóng xạ này tại trong phòng Hà Tình, thì Hà Tình tại sao lại không có việc gì xảy ra? Nhà mình tài sản vô số, mà mình chỉ có một đứa con trai ngốc nghếch, theo tính toán của hắn là lập một ngân sách, cái quỹ ngân sách này chỉ có một mục đích. Đó chính là chiếu cố tốt con mình nửa đời về sau, nhưng không nghĩ tới bây giờ mình lại có thêm hai đứa con trai, vốn là sinh hoạt của hắn đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng không ngờ vào lúc này lại bỗng nhiên lại bị bệnh ung thư máu cấp. Nếu như mình chết rồi, ai có thể được chỗ lợi lớn nhất đây này? Hà Tình là người thứ nhất có thể được chỗ tốt nhất, bởi vì nàng là mẹ của hai đứa bé, mà tất cả tài sản của hắn có thể để cho con mình kế thừa, trên thực tế trên danh nghĩa là hai cháu trai kế thừa. Hà Tình sẽ là người giám hộ pháp định, thì khối tài sản này quyền chi phối đều thuộc về Hà Tình rồi. Không chỉ nói nàng không có năng lực hại mình, nếu như mà có, ai là ngoại viện của nàng? Chỉ dựa vào một mình Hà Tình thì không thể nào hoàn thành chuyện này, Triệu Khánh Hổ suy đoán. Còn nếu như không phải là Hà Tình, vậy thì là ai chứ? Hách Giai tuy là tổng kinh lý của mình, hiện tại phụ trách lấy vận chuyển của tập đoàn, nhưng nàng không có được quyền kế thừa tài sản. Nên nếu nói nàng muốn hại chết mình để được di sản, điều này hoàn toàn không thể. Thế nhưng mà còn có một người, đó chính là Triệu Cương cháu của hắn. Bởi vì con trai Triệu Khánh Hổ là kẻ khờ dại, cho nên hắn đối với cháu của mình có rất lớn thiên vị. Hơn nữa cái loại thiên vị này là làm cho Triệu Cương tiếp xúc rất nhiều trên phương diện chuyện làm ăn. Vì thế đến bây giờ, Triệu Cương có thể nói trên thực tế là nhân vật số 2 của tập đoàn Vệ Hoàng. Nếu như mình chết rồi, Hà Tình chỉ là một người đàn bà. Mà con của mình là người ngu ngốc, cháu trai thì còn trong tã lót, trên lý thuyết có thể khống chế được tập đoàn Vệ Hoàng thì cũng chỉ có thể là Triệu Cương rồi, cho dù là Hà Tình không muốn thì cũng không có cách nào khác, hơn nữa tính tình Hà Tình thì lại giống như là người không tham tranh giành, điểm này Triệu Khánh Hổ thì biết đến. Nghĩ tới đây, Triệu Khánh Hổ mở mắt, nhìn ra ngoài kêu lên, Cường, một gã nam nhân thân hình cao lớn đi vào, hắn là bảo tiêu của Triệu Khánh Hổ, bình thường chủ yếu phụ trách sự an toàn của Triệu Khánh Hổ. Ngay cả Triệu Cương cũng không cần biết, chỉ nhận một Triệu Khánh Hổ mà thôi. Lão bản, có việc, thời gian này cậu không cần ở bên cạnh tôi, mà hãy theo dõi Triệu Cương, xem hắn làm gì, ở đâu. Mỗi tiếng nói, cử động của hắn đều phải báo cáo lại cho tôi, không để cho hắn phát hiện, nhất định phải theo dõi hắn kỹ càng cho tôi. Triệu Khánh Hổ mắt lộ hàn quang nói, vâng, tôi đi ngay. Triệu Khánh Hổ ngồi trong phòng bệnh một hồi, Hà Tình vẫn còn nằm trong bệnh viện. Vì vậy hắn đi qua phòng của Hà Tình, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút hai đứa con trai. Lúc Triệu Khánh Hổ đến, thì Hà Tình vừa mới cho hai đứa bé bú xong, đang trêu chọc vui đùa với hai đứa bé. Vợ chồng Hà Hồng An cũng không có ở đây. Triệu Khánh Hổ tại bên một đứa trẻ ngồi xuống, nhìn xem hai đứa bé mập mạp trắng trẻo, trong nội tâm vô cùng khó chịu. Con thì còn nhỏ, nhưng nếu bệnh mình trị không hết, có thể qua thời gian mấy tháng thì đã xong đời rồi, sẽ không còn được gặp lại con của mình. Hà Tình nhìn cũng không liếc nhìn Triệu Khánh Hổ, nàng ôm lấy một đứa bé lại khóc bắt đầu cho bú sữa. Triệu Khánh Hổ nhìn Hà Tình, tâm tình phức tạp, chính hắn đã làm tổn thương người đàn bà này quá nhiều, chẳng những giày xéo thân thể của nàng vô số lần, hơn nữa rõ ràng còn làm cho nàng sinh ra con với mình. Tuy biết Hà Tình hận hắn, nhưng thấy nàng đối với hai đứa con thì yêu thương vô cùng, điều này làm cho Triệu Khánh Hổ rất là vui mừng. Thân thể của cô đã khỏe chưa vậy? Triệu Khánh Hổ hỏi, thế nhưng Hà Tình cũng không phản ứng đến hắn, làm cho Triệu Khánh Hổ rất lúng túng, nhưng cho dù là lúng túng, thì sự tình này chính mình cũng vẫn phải nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1202, Hà Tình không có lên tiếng, chỉ ôm con nựng qua nựng lại, thời gian dần qua đứa bé nín khóc, nhưng Hà Tình cũng không có để xuống. Tôi tới là muốn nói cho cô biết một chuyện, tuy tôi làm tổn thương qua cô, nhưng nếu có đối xử tốt với con của chúng ta, cô có thể cam kết với tôi về điều đó, thì trên danh nghĩa tôi sẽ đem tất cả tài sản chuyển dời đến cho hai đứa bé, còn cô là người giám hộ duy nhất, đối với toàn bộ tài sản này thì cô có hoàn toàn quyền chi phối. Triệu Khánh Hổ nói, con là của tôi, không hề có một chút nào quan hệ với ông, cho nên ông hãy thu lại những đồng tiền dơ bẩn kia đi, tự chính tôi có thể nuôi sống con của mình. Nếu như ông không biết liêm sỉ, cho dù đi ra ngoài nói hai đứa nhỏ này là con của ông, tôi cũng không quan tâm. Nếu như tại đây không thể sinh sống, thì tôi sẽ mang con xuất ngoại. Chỉ cần có con của mình bên cạnh, tôi sẽ làm tất cả. Hà Tình ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác nói ra. Nếu như trước đây mà Hà Tình nói như vậy, Triệu Khánh Hổ nhất định sẽ giận dữ. Nhưng giờ khắc này trái lại trong lòng của hắn lại buông lỏng. Theo kinh nghiệm nhìn người của hắn, Hà Tình không giống như là giả bộ. Hơn nữa nếu quả thật là Hà Tình muốn hại hắn, thì đề nghị của hắn ít nhất có thể làm cho Hà Tình tâm động, nhưng lúc này Hà Tình vẫn thờ ơ giống như trước đây. Ý của tôi nói là, Triệu Khánh Hổ còn muốn nói tiếp, thì đã bị Hà Tình cắt đứt. Con đang buồn ngủ, ông đi đi, đừng có quấy rầy con của tôi, ông đừng có mơ tưởng sẽ đem tôi nhốt trong cái vườn kia. Nếu như ông không tin, giờ ông cứ thử xem thì sẽ biết. Hà Tình biểu lộ trên mặt rất là quyết tuyệt, khiến cho Triệu Khánh Hổ phải suy nghĩ. Tình thương của mẹ là vĩ đại, sở dĩ gọi là vĩ đại, đó là vì con của mình, người mẹ có thể hy sinh hết thảy. Lúc này Hà Tình chính là như vậy, huống chi trong lòng của nàng vẫn luôn tồn tại ngọn lửa báo cừu. Triệu Khánh Hổ sau khi rời khỏi, trong lòng hắn mặc dù rất phiền muộn, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn tạm thời tin tưởng, kẻ muốn hại mình không phải là Hà Tình, còn nếu như là Hà Tình, thì hắn nhất định sẽ không tha cho nàng, nhưng nếu quả thật là đem nàng diệt trừ, thì con mình làm sao bây giờ? Ít nhất thì nàng đối với con mình là thật tâm đấy, dù sao đây cũng là máu mủ trên người nàng rớt xuống. Điều này là trước khi đến gặp nàng thì Triệu Khánh Hổ lo lắng, nhưng bây giờ xem ra Hà Tình không có hại mình, như vậy kẻ kế tiếp hắn hoài nghi là Triệu Cương, chẳng lẽ cháu ruột sẽ hại chú ruột mình sao? Còn lúc này Đinh Trường Sinh đang hẹn cùng Hoa Cẩm Thành gặp mặt, Hoa Cẩm Thành vẫn là khách sáo giống như trước đây, thật sớm đứng ở cửa lớn chờ Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, bên trong mời. Đinh Trường Sinh vừa xuống xe đã bị Hoa Cẩm Thành kéo nắm chặt lại, sau đó cùng một chỗ hướng trong đại viện đi đến. Cho dù trời đã tối rồi, nhưng bên trong cái pháo đài đại viện này thì khắp nơi sáng như ban ngày. Vẫn là trà ngon, nhưng người pha trà không phải là Vũ Văn Linh Chi. Ngay trong ngày hôm qua, Diêm Bồi Công tin tức truyền đến là ông đã đến tỉnh Trung Nam, đang cùng bàn bạc chuẩn bị mua lấy cổ quyền một công ty đưa ra thị trường, thực hiện chuyển di tiền bạc. Đinh chủ nhiệm như thế nào đây? Trà có ngon không? Hoa Cẩm Thành mặc dù là bưng một tách trà, nhìn xem Đinh Trường Sinh đang ngửi lấy hương trà hỏi, nhưng đôi mắt sắc của Hoa Cẩm Thành lại liếc về người đàn bà pha trà. Ý kia rất đơn giản, hỏi trà ngon không, đây chỉ là lý do, chứ ý hỏi là nhìn thấy người đàn bà pha trà kia như thế nào. Đinh Trường Sinh liếc qua nhìn nàng kia đương nhiên không biết hai người đàn ông này đã đem mình ra thảo luận, mặc dù không có thể so cùng sắc đẹp với Vũ Văn Linh Chi, nhưng người đàn bà này cũng là rất có tư sắc. Có thể trông thấy dáng người thành thục lại hơi có vẻ thanh mảnh, trên thân một bộ váy áo hoa văn kiểu cũ không có tay áo, tản ra một loại đàn bà chân chất nông thôn, theo chỗ cổ áo lộ ra làn của người sống trên vùng núi trắng nõn không tì vết, làn da trong trắng lộ hồng thoạt nhìn thập phần mê người, một đôi bầu vú đẩy đà tròn đỉnh vểnh lên, có vẻ là mượt mà. Khi nàng quay người lại, bờ mông lớn kia màu mỡ tròn trịa với cái eo mảnh so ra cũng không phải là phối hợp, nhưng lại phát thảo đường cong thập phần mê người. Hơn nữa có một cảm giác hương thơm chất phát, đây mới là điều đáng quý đấy. Tôi không thích loại trà này. Đinh Trường Sinh nhìn qua thầm cảm khái, nhưng bề ngoài lại thản nhiên nói. Hoa Cẩm Thành sững sờ, lập tức nói ra, được rồi, cô đi ngoài trước đi. Hoa Cẩm Thành đợi đến lúc người đàn bà kia đi ra ngoài, sau đó đứng dậy đóng cửa lại ngồi nơi chỗ người đàn bà kia vừa ngồi, tự mình đảm nhiệm pha trà. Chú nói trước hay là tôi nói trước đây? Đinh Trường Sinh đem chung trà đưa cho Hoa Cẩm Thành nói. Ha ha, đương nhiên là cậu nói trước đi, chuyện của tôi cũng không gấp, mặc dù trong nội tâm của Hoa Cẩm Thành rất gấp, bởi vì từ tất cả các tin tức thu thập về vấn đề khai thác mảnh đất của xí nghiệp may kia, nếu không ra tay kịp, thì có thể liền bị phỏng tay trên. Thế nhưng là một người làm ăn, Hoa Cẩm Thành biết vị trí mình đứng ở nơi nào, ông không giống như là những người kinh doanh khác, thấy mình đưa được cho quan viên mấy đồng tiền, liền có cảm giác là mình có thể nắm giữ được những quan viên kia rồi, đó là ngươi sai rồi, ngươi đã là người làm ăn, tại trong mắt những quan viên kia, ngươi vĩnh viễn chỉ là một người làm ăn, mà làm ăn nếu muốn cùng quan viên đọ sức, thì ngươi sẽ chết rất là thê thảm, cho nên, quan là quan, dân là dân, đã là như vậy, ngươi cứ làm tốt bổn phận sự tình của người là được rồi, còn chuyện lên mặt thì bớt lại đi, cái khả năng ngươi cho rằng ngươi nắm bắt được tay cầm quan viên, nhưng nếu gặp quan viên có bản lĩnh, thì quan viên có thể làm cho ngươi một lần nữa quay trở về hai bàn tay trắng như lúc ban đầu, bởi vì ngươi nắm giữ quyền lợi là quyền sở hữu tài sản, nhưng tại đất nước này, quyền sở hữu tài sản không có khả năng chi phối chính quyền, cái này là ranh giới cuối cùng, Hoa Cẩm Thành rất rõ ràng điểm này, cho nên khi cùng Đinh Trường Sinh kết giao, thì ông rất là thận trọng, bởi vì ông đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh là một người trọng tình nghĩa, chỉ cần chuyện của mình làm không phụ lòng Đinh Trường Sinh, thì hắn cũng sẽ có đền bù cho mình. Sở Hạc Hiên nói không sai, công trình tu sửa lại hạ tầng khu khai phát không nhỏ, vì sao không thông qua đấu thầu mà đem công trình giao cho Hoa Cẩm Thành? Thứ nhất là bởi vì Hoa Cẩm Thành có thể ứng tiền ra trước để làm, như vậy thì theo lời của Sở Hạc Hiên nói, nếu như phất cờ giống trống đấu thầu, thì sẽ có ai tự bỏ tiền ra trước để làm toàn bộ đây này? Đây là việc mà không ai chịu làm, chỉ có Đinh Trường Sinh đem cái công trình này giao được cho Hoa Cẩm Thành, mà Hoa Cẩm Thành thì đến bây giờ cũng chưa có cầm một phân tiền của khu khai phát, trong khi các hạng mục trụ cột trong khu khai phát Hồ Châu cơ bản đều đã khôi phục lại xong rồi. Đến lúc này Hoa Cẩm Thành vẫn không có tìm Đinh Trường Sinh hỏi tiền, bởi vì ông biết rõ khu đang phát triển không có tiền, vậy bây giờ ông nói muốn tiền, không phải là khiến cho Đinh Trường Sinh ngột ngạt khó xử sao, cho nên phải nói làm ăn là phải có bổn sự. Hoa Cẩm Thành không phải là người duy nhất lôi kéo tình cảm với quan viên Hồ Châu, nhưng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để thu hoạch, thì Hoa Cẩm Thành tuyệt đối là đứng đầu, bởi vì ông biết mình chuyện đến khi nào mới có thể làm, lời nói khi nào mới có thể nói, nhưng cho dù là muốn nói, cũng phải chờ đợi lúc có thời cơ, không bao giờ lên mặt, không để cho người ta ngột ngạt khó xử. Lâu nay ông vẫn luôn là làm như vậy, chuyện công trình hạ tầng tại khu đang phát triển, có người cắn đầu lưỡi rồi. Nói tôi không có thông qua đấu thầu mà đã đem công trình giao cho chú, hiện tại công trình sắp hoàn thành xong, những người này liền bỗng xuất hiện, con bà nó đúng là qua sông đoạn cầu A, Đinh Trường Sinh mặt sắc bất thiện đem chung trà để mạnh tại trên mặt bàn, ồ, không biết là vị nào lãnh đạo hỏi tới vậy, Hoa Cẩm Thành thì không nghe nói đến việc này, bởi vì chuyện này cũng không phải là điều ông ta quan tâm, vấn đề Hoa Cẩm Thành hiện đang quan tâm là mảnh đất của xí nghiệp may sẽ thuộc về ai sở hữu. Đây là trong lúc họp phó chủ tịch Sở Hạc Hiên phó nói, lão này vẫn luôn đâm chọc tôi, hiện tại lại bắt đầu giở trò rồi, cũng không biết tôi làm cái gì mà đắc tội với lão. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở mình và Sở Hạc Hiên từ chỗ nào không hợp nhau, nhưng những lời này không thể cùng Hoa Cẩm Thành nói. Vậy còn không mau xử lý đi, ngày mai tôi cầm hợp đồng đến khu khai phát làm sổ sách là được, bởi vì khu đang phát triển thuộc về thành phố, ngày mai tôi đến khu khai phát. Rồi sau đó đi thành phố, tôi vẫn còn để cho ủy ban thành phố trì hoãn chưa đòi nợ, nhưng không ngờ lại nói chuyện như vậy, số tiền hơn 1 triệu tu sửa công trình hạ tầng cũng không thể cứ như vậy để chờ đợi nữa, vạn nhất bị quỵt nợ làm sao bây giờ. Hoa Cẩm Thành nhìn xem sắc mặt Đinh Trường Sinh, trừng mắt thốt lên, theo Hoa Cẩm Thành lời nói này, khu đang phát triển thuộc về thành phố, nếu là sở phó chủ tịch nói như vậy, thì ta liền tìm ngươi đòi tiền, khu đang phát triển không có tiền. Chẳng lẽ trong thành phố cũng không có tiền sao? Cho nên, ta sẽ tìm ngươi sở phó chủ tịch, đòi tiền trong thành phố không được, ta sẽ đi lên tỉnh đòi, còn nếu vẫn không được, ta đến pháp viện tố cáo ngươi, cái khác thì ta không có, thế nhưng trong tay thì có hợp đồng thi công công trình cho khu khai phát. Chú Hoa, còn có bao nhiêu công trình chưa có nghiệm thu vậy? Còn có chút ít, đoán chừng rất nhanh thì có thể kết thúc rồi. Đinh chủ nhiệm, tôi làm như vậy có được không? Tôi không nghe chú nói cái gì đâu nhé. Đinh Trường Sinh sắc mặt không đổi nói ra, ha ha, tốt, tôi nhớ kỹ rồi. Hoa Cẩm Thành liền đem một chung trà mời Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đến chính là vì việc này, hiện tại Đinh Trường Sinh đã nói xong để cho Hoa Cẩm Thành biết mà chuẩn bị trước, rồi ra hiệu Hoa Cẩm Thành nói chuyện của ông ta. Đinh chủ nhiệm, tuy luận thực lực, tôi không có lợi hại như La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, nhưng dù sao cũng là thổ địa của thành phố Hồ Châu, mảnh đất kia thật sự là quá mê người, cho nên vô luận như thế nào, cậu phải nghĩ kế dùng cho tôi a. Hoa Cẩm Thành gương mặt lo lắng, Ông hiện tại giống như là đang tìm cách ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy, về thực lực thì vẫn có thể thay đổi đấy, không phải là chú quen với viên hoáng sinh sao? Viên thị địa sản cùng địa sản của chú hợp lại còn chưa đủ để nuốt vào cái công trình này sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói, làm như vậy cũng có thể được, nhưng Đinh chủ nhiệm vẫn không nhìn ra được sao? Cái công trình này, mấu chốt không phải là chỗ thực lực bỏ vốn ra bao nhiêu, cũng như La Đông Thu tuy đã có nhiều năm mua bán kinh doanh, nhưng hắn thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Không có thể nào, cho nên hắn cũng là sau khi nắm được gói thầu mảnh đất này, sau đó dùng thổ địa để thế chân ngân hàng mượn tiền. Mảnh đất này nếu khai phát thành công, chí ít có 3 tỷ lợi nhuận, ngân hàng không cho vay mới là ngu đấy. Hoa Cẩm Thành nhỏ giọng nói, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Hoa Cẩm Thành nói cũng đúng, bao nhiêu con ông cháu cha chính là dựa vào điều này làm ăn, hoặc là sang tay bán đi gói thầu, từ đó kiếm lấy giá chênh lệch. Chuyện như vậy liên tục không ngừng, làm cho Đinh Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến, La Đông Thu có thể hay không cũng sẽ làm như thế. Thổ địa là của quốc gia, nhưng nón quan lại là của mình, quan viên Hồ Châu cũng sẽ không cân nhắc đến vấn đề này, nhất là từ khi La Bàn Hạ trở thành bí thư, chuyện đầu tiên là ngừng tiến hành hạng mục PX kia, điều này làm cho Tần Chấn Bang rất là phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận, Tần Chấn Bang thuộc về thương nhân, về điểm này ông thừa biết, nên vẫn đành phải thận trọng với bổn sự của mình. Tuy nhiên Tần Chấn Bang lại có quan hệ ở Bắc Kinh, nếu là như thế thì đây cũng là một tài nguyên để có thể lợi dụng. Đinh Trường Sinh sau khi suy tính liền quay người trở lại, Hoa Cẩm Thành không biết Đinh Trường Sinh vừa rồi suy nghĩ gì, cho nên không dám quấy nhiễu hắn. Khi chứng kiến Đinh Trường Sinh quay người trở lại, liền một chung trà đưa tới, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, mang theo một loại ý tứ hàm xúc hỏi thăm. Chú Hoa, tôi nhớ trước kia đã cùng chú nói qua về vấn đề của mảnh đất này. Mấu chốt là ở chỗ giải quyết như thế nào quyền lợi của những công nhân viên cái xí nghiệp may kia, chú đã suy tính như thế nào rồi chưa? Đinh chủ nhiệm, điểm này tôi đã hỏi qua bên cố vấn, có người chỉ cho tôi ra chiêu như thế này, cậu xem thử thấy có được hay không? Đó là để cho công nhân viên xí nghiệp may đó thành lập một công ty, chúng ta đem một số khu vực đầu thừa đuôi theo không có đền bù chuyển nhượng cho cái công ty này, như vậy cái công ty này có thể dựa vào tiền thuê lợi nhuận. Cái lợi nhuận này dùng cứ đến cuối mỗi năm tính bằng hình thức chia hoa hồng cho những công nhân kia, như vậy cũng có thể miễn trừ gánh nặng phiền toái cho bên chính phủ khi phải giải quyết quyền lợi cho bọn họ. Đương nhiên cái phương án này vẫn có thể có những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, hiện tại chỉ là mới nghĩ ra như vậy. Hoa Cẩm Thành nhẹ nhàng nói, ừ, biện pháp này không tệ, chú và người bên công nhân xí nghiệp may tiếp xúc qua chưa? Vẫn chưa, đây chỉ mới là phương án. Cứ như vậy đi, về mảnh đất này. Tôi nghĩ là trước cứ đem nước quấy lên cho đục cái đã, từ vũng nước đục chúng ta mới sờ thấy cá, qua mấy ngày nữa tôi lên Bắc Kinh, sau đó chúng ta sẽ bàn lại, trước tiên chú có thể cùng Hà Đại Khôi tiếp xúc một chút, người này khá tốt, chú Hoa, có đôi khi phải cam lòng thì mới xong việc được. Đinh Trường Sinh cười cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1203, trước ngày lễ quốc tế lao động một ngày. Đinh Trường Sinh đã gặp Lâm Xuân Hiểu xin nghỉ, sau đó lái xe quay trở về thành phố Bạch Sơn, chủ yếu là đã đáp ứng Miêu Miêu ngày lễ mang nàng đi chơi, hắn đã nói nên phải giữ lời, vì thế hồi trở lại Bạch Sơn để đón cô gái nhỏ này, nhưng tại thời điểm này cũng chưa vội đi đến Bạch Sơn, mà là chạy thẳng về quê quán Hải Dương một chuyến, đã thật lâu chưa có trở về rồi, nơi đó có một người mà hắn rất là lo lắng, vừa mới dừng xe, liền nghe được từ trong sân nhà Vương Gia Sơn truyền đến tiếng đàn bà cười khúc khích. Chỉ là tiếng cười này tựa hồ như tiếng mèo cái động dục vậy, lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng Trần Lệ Hồng đang ở chỗ này, nhưng lúc đẩy cổng sân thì phát hiện tiếng cười này là của Liễu Sinh Sinh, lúc này Vương Gia Sơn đang hướng dẫn Liễu Sinh Sinh cắt lá thuốc thảo dược, một trước một sau, Liễu Sinh Sinh không người ở trước cái bàn, cái mông lớn cong vểnh lên, Vương Gia Sơn ở phía sau chồm sát, tay phải cầm lấy tay Liễu Sinh Sinh giữ lấy con dao cắt thuốc, tay trái giữ tay nàng đang giữ lá thảo dược. Bên dưới hạ thể của Vương Gia Sơn rất chân thành dính sát vào khe mông của Liễu Sinh Sinh mà ma sát. Đinh Trường Sinh bỗng nhiên có một loại cảm giác dường như hai người bọn họ đã chân thành thân mật từ mấy đời rồi vậy. Bà mẹ nó, sẽ không thân mật đến thế chứ. Liễu Sinh Sinh là đàn bà của người đàn ông khác, nhưng bây giờ cùng với Vương Gia Sơn rõ ràng có động tác quen thuộc như vậy. Chuyện này giờ như thế nào đây? Mình làm sao gặp Ngô Minh An để nói chuyện đây chứ? Ồ, Tiểu Đinh, em làm sao mà có thời gian rảnh để mà quay về đây vậy? Liễu Sinh Sinh phát hiện Đinh Trường Sinh bước vào, thoáng cái giật mình rồi vui mừng hỏi, em về để thăm ông nội, sức khỏe của ông nội dạo này như thế nào rồi? Vẫn tốt đó chứ, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Vương Gia Sơn mặt đỏ lừ lừ, thoạt nhìn qua tinh thần tốt cực kỳ, không biết có phải là do đang cùng Liễu Sinh Sinh quan hệ hay không, còn lúc Liễu Sinh Sinh quay lưng, làn vải cái quần vừa rồi bị ép dính chặt vào khe đít của Liễu Sinh Sinh tạo thành một cái rãnh sâu vẫn còn có thể thấy rõ ràng, nếu mà quả thật như vậy, chính mình đến chậm thêm vài ngày, không chừng là các người sẽ sinh ra đứa bé đến nơi rồi. Xú tiểu tử, cháu còn nhớ đến bộ xương già này à, đây là nhờ có cô Liễu ở chỗ này mà tinh thần của ông mới tốt như vậy. Vương Gia Sơn đối với Liễu Sinh Sinh nói thẳng ra như vậy, Đinh Trường Sinh nghe qua thật là sửng sốt. Hai người trước trò chuyện đi, cháu đi nấu cơm. Liễu Sinh Sinh biết rõ quan hệ Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn. Đinh Trường Sinh lâu như vậy không có trở lại, Vương Gia Sơn khẳng định là có không ít lời muốn nói cùng với Đinh Trường Sinh, cho nên biết điều tránh đi mà nấu cơm. Quả nhiên, Vương Gia Sơn vừa thấy Liễu Sinh Sinh tiến vào phòng bếp, lập kéo lấy Đinh Trường Sinh đến góc bàn ngồi xuống. Tại nơi đây bình thường là chỗ ăn cơm của Vương Gia Sơn cùng Liễu Sinh Sinh, hoặc là uống trà trò chuyện phiếm. Đinh Trường Sinh còn nhìn thấy trên mặt bàn còn bày biện bộ cờ, xem ra cuộc sống lão gia tử lúc này đó là nhiều nhiều màu sắc a. Tiểu tử, Trần bác sĩ đã lâu không thấy tới đây, hai đứa cháu không phải có chuyện gì rồi chứ? Vương Gia Sơn vẫn còn băn khoăn về chuyện để cho Đinh Trường Sinh lấy Trần Lệ Hồng. Ông nội, việc này cháu đã nói qua rồi, để con tự làm chủ, việc này về sau đừng nói nữa, cháu cùng nàng không có duyên phận, hơn nữa nếu nàng nghe ông nói như vậy, vạn nhất tưởng thật, đây không phải là làm chậm trễ chuyện của người ta sao? Cháu làm chủ cái rắm, cháu đã lừa gạt ông nhiều năm rồi, nói sẽ sinh đứa bé cho ông, đứa bé đâu? Đừng nói là đứa bé, ông thấy cháu bây giờ ngay cả vợ cũng còn không tìm được, lấy đâu ra có đứa bé? Ông còn có thể sống bao lâu nữa mà chờ? Vương Gia Sơn ngữ khí trầm thấp nói ra. Đinh Trường Sinh thấy thế, cũng không biết làm sao an ủi, nhưng lại nghĩ tới vừa rồi lúc vào sân thấy cái tràng cảnh kia, vì vậy tâm động liền hỏi, này ông và chị Liễu có gì xảy ra không vậy? Cháu nói cho ông biết, chị Liễu đã có đàn ông của mình, ông đừng có mò mẫm làm ẩu a, mò mẫm cái rắm, ông lớn tuổi như vậy rồi, thì cùng Liễu Sinh Sinh có thể có chuyện gì chứ? Cùng lắm thì ông cùng Liễu Sinh Sinh chỉ là bạn vong niên, cô ấy dạy ông hát hí khúc, ông dạy cô ấy thuật dưỡng sinh, chúng ta không ai thiếu nợ nhau, hiểu chưa? Vương Gia Sơn mặt già đỏ lên, bị Đinh Trường Sinh vừa lúc nhìn thấy. Hừ hừ, ông dạy nàng dưỡng sinh, nàng dạy ông hát hí khúc, chỉ đơn giản như vậy sao? Đinh Trường Sinh ánh mắt quái dị nhìn Vương Gia Sơn, hắn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy qua hình ảnh của hai người vừa rồi. Nếu hắn đến chậm một chút, không chừng ông đã lột quần của Liễu Sinh Sinh xuống rồi đút cái vật kia vào rồi. Với cái tư thế thuận lợi như vậy, nhưng lão gia tử là trưởng bối của mình cũng không tiện truy hỏi kỹ càng cái sự việc này. Chỉ là hắn rất lo lắng, vạn nhất Liễu Sinh Sinh cùng lão gia tử thật sự là quấn lấy nhau, thì mình làm như thế nào gặp Ngô Minh An để bàn giao đây a? Không được, chính mình phải tìm cơ hội cùng nói chuyện với Liễu Sinh Sinh. Liễu Sinh Sinh không có thể cứ như vậy ở chỗ này rơi xuống. Thật ra thì nếu hai người bọn họ nếu đều tự nguyện ý, thì mình cũng không thể nói cái gì được. Nhưng Liễu Sinh Sinh mới hơn 40 tuổi, còn Vương Gia Sơn tướng đã 70 rồi, thì thật sự có thể dài lâu với nhau được hay sao chứ? Đó là chưa nói đến lúc đó Vương Gia Sơn động chân tình rồi, còn Liễu Sinh Sinh hất tay một cái bỏ đi, Vương Gia Sơn bị bệnh tương tư thì lại chết dở a. Ăn cơm trưa xong, Vương Gia Sơn đi ngủ trưa, Liễu Sinh Sinh ở cửa dưới cùng Đinh Trường Sinh uống trà, Liễu Sinh Sinh mang lấy một đôi giày vải, một thân bộ quần áo thun bó sát, làm cho bộ ngực no đủ căn phòng. Phía dưới cái gò mu căng phồng lên như cái bánh bao, thậm chí còn thấy luôn cả đường hằn cái khe nhỏ, lại làm cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy còn chảy nước miếng, đương nhiên nước miếng theo nước trà nuốt xuống. Chị có tính toán khi nào thì đi chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi. Đi chỗ nào? Liễu Sinh Sinh cười hỏi. Vậy chị định ở chỗ này sống hết đời sao? Lão gia tử cũng đã ngoài 70 tuổi rồi, cùng không cùng được với chị bao lâu? Đinh Trường Sinh không nói trực tiếp ra, Vương Gia Sơn đã 70. Lại còn trải qua giải phẫu, thì còn có thể sống được bao lâu nữa? Đây là chuyện không thể nói thẳng ra, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ nói qua một chút cho Liễu Sinh Sinh hiểu. Ha ha, chị biết em đang có suy nghĩ gì? Ai, vì sao đàn ông các người cứ hướng về cái phương diện kia mà nghĩ đến? Chị cùng Lão Vương chỉ là thuần khiết tựa như bằng hữu, em không ở nơi này, nên không biết Lão Vương chỉ có một mình ở chỗ này có bao nhiêu là cô độc. Lúc chị mới tới đây, Lão Vương căn bản không cười. Nhưng hiện tại bây giờ thì em nhìn xem một chút đi, Lão Vương đã luôn cười rồi, cho nên chị hy vọng mình cùng với Lão Vương chung nhau đến khi qua đời. Liễu Sinh Sinh nói rất tùy tiện, rất khó phán đoán đâu là thật đâu là giả. Ai, còn chỗ Ngô Bí Thư thì làm sao bây giờ? Em phải nói thế nào với ông ấy? Đinh Trường Sinh một hồi tức giận, em và hắn quen thân lắm sao? Liễu Sinh Sinh hỏi lại Đinh Trường Sinh, không phải là quen thân, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không phải là ông ấy, thì em cũng sẽ không nhận thức được chị. Cho nên, vì em và hắn không quen thân, nên em cũng không hiểu được hắn. Đúng không? Cứ xem là như thế đi, vậy thì bây giờ thế nào đây? Nói như thế nào bây giờ đây? Trước kia chị cũng không phải là một người đàn bà tốt. Nói đúng ra, chị chỉ là người thứ ba, chị vẫn luôn cam nguyện yên lặng làm người thứ ba. Lúc đó vợ của hắn còn chưa có chết, thì chị đã đi theo hắn rồi. 15 năm, tuổi thanh xuân tốt nhất của chị đã trôi qua mất hết 15 năm, hiện tại chị đã 43 tuổi. Lúc trước thì hắn đã từng nói qua muốn ly hôn với vợ của mình để lấy chị, còn chị thì không muốn như vậy. Nhưng về sau khi vợ của hắn bị bệnh chết đi, thì hắn cũng không còn có đề cập qua chuyện lấy chị nữa. Em nói xem chị nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh không phản bác được, đây thật là vấn đề khó trả lời. Mình cũng là một kẻ trêu ghẹo tạo ra đủ loại nợ phong lưu, nhưng đến nay cũng chưa có trả lại cho người nào. Em nói hắn yêu chị sao? Liễu Sinh Sinh hỏi. Có lẽ vậy. Không hề, hắn không thương chị. Hắn yêu nhất chính là bản thân hắn. Hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ đi thử nhân tâm. Hắn sẽ làm cho em thất vọng, đến khi đó lại càng làm cho em tuyệt vọng. Liễu Sinh Sinh thở dài nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1204, Đinh Trường Sinh không khuyên nổi Liễu Sinh Sinh, càng không khả năng động đến Vương Gia Sơn, nên đành phải thôi. Ai, chỉ có Ngô Minh An tuyệt đối không thể ngờ được mình nhờ Đinh Trường Sinh hỗ trợ, rõ ràng là đem tình phụ của mình dâng lên cho người khác, đây không phải là bị biển thủ sao. Ban đêm, Đinh Trường Sinh một đường lái xe đến thôn Lê Viên, theo từ trấn Sơn Lâm lái xe đến nơi đây chỉ hơn nửa giờ, đường quốc lộ số 1 sau khi làm xong. Con đường này trở thành nơi thông thương với thôn Lê Viên, thôn ủy hội cũ cũng đã thay mới dung mạo rồi, nhưng nhà của Lưu Hương Lê một chút cũng không thay đổi. Đinh Trường Sinh đậu xe ở bên cạnh thôn ủy hội, sau đó đi bộ đến trước cổng nhà Lưu Hương Lê, nhìn thấy bên trong nhà ngọn đèn còn sáng, xem ra nàng còn chưa ngủ, vốn hắn định đến gõ cửa, nhưng khi nhìn chung quanh, thì nhẹ nhàng nhảy lên, leo tường vào trong sân, mặc dù là bức màn cửa sổ đã che khuất. Nhưng hình dáng của Lưu Hương Lê hiện rõ lên sau bức màn, nghe nàng đang hát ru, hình như là đang dỗ con bé ngủ. Đinh Trường Sinh bàn tay luồn vào trong khe cửa, từng chút một lùa then cài cửa, nhưng ngay lúc Đinh Trường Sinh cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra được then cài cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đến rồi cũng không gọi, vụng trộm lén lút làm gì. Lưu Hương Lê trong tay kéo then cửa nói ra, ha ha, làm sao chị biết là em chứ, chị nào biết được là em đâu, chợt nghe đến động tĩnh. Nên cầm cái kéo tới, theo trong khe cửa nhìn thấy chính là em, nếu là người khác, ngón tay đã sớm bị cắt bỏ. Lưu Hương Lê tàn bạo nói, con bé ngủ chưa? Ừ, vừa ngủ, sao em đúng lúc này lại đến đây? Lưu Hương Lê phụ giúp Đinh Trường Sinh ra gian nhà chính, lúc này không thích hợp ngủ trong phòng rồi. Lưu Hương Lê sợ đứa bé bị đánh thức, nên đem Đinh Trường Sinh mang đến trong gian nhà ngoài này có cái giường gạch, nhớ chị nên chạy tới, thuận tiện nhìn xem trong nhà có gã đàn ông khác nào không? Đinh Trường Sinh cười hì hì kéo Lưu Hương Lê qua, ngồi xuống đi, để chị đi lấy nước rửa chân cho em, chạy xe suốt đường có mệt không? Lưu Hương Lê vẫn là như vậy, rất khéo hiểu lòng người. Đinh Trường Sinh nằm ở trên giường đất, cởi giày ra thoải mái xoa chân, Lưu Hương Lê mang thau nước vào, ngâm chân đinh của hắn vào trong nước, sau đó ngồi chồm hổm trên đất dùng sức kỳ cọ bàn chân của hắn, liên đới cùng xoa bóp, gần đây công tác có phải là rất mệt phải không? Chị nhìn thấy tinh thần của em không được tốt. Lưu Hương Lê dùng cái khăn sạch lau chân cho Đinh Trường Sinh, sau đó ôm chân hắn để vào trước ngực mình từng chút một nắm bắt xoa bóp trên huyệt chân ấn lấy. Không thể tưởng được chị còn có chiêu này à, học với ai vậy, còn có thể học với ai. Thời gian trước chị đi đến thăm Vương lão gia, khi đến thì thấy lão gia tử đang dạy cho cô Liễu gì đó cách bấm huyệt chân, rồi chị cũng học theo. Lưu Hương Lê nói, vậy lâu chưa hả chị, cách hơn tháng rồi. Lưu Hương Lê không biết Đinh Trường Sinh vì sao lại hỏi như vậy. Nên cũng không để ý, Đinh Trường Sinh buồn bực ngồi phịch ở trên giường gạch, không có chút nào muốn động đậy nữa, thấy vậy thì chuyện của Vương Gia Sơn và Liễu Sinh Sinh đã lâu rồi, chứ không phải mới là một vài ngày gần đây, nhưng sao mình như thế nào một điểm tiếng gió cũng đều không nghe thấy được, Vương Gia Sơn còn nói lâu rồi Trần Lệ Hồng không có đến, người ta còn không phải nhìn ra ông lão và Liễu Sinh Sinh có quan hệ rồi, cho nên người ta mới không đến, xem ra chính mình giờ đã không còn ngăn cản được rồi, làm sao vậy? Ai, đừng nói nữa, Đinh Trường Sinh liền đem chuyện phát sinh Liễu Sinh cùng Vương Gia Sơn kể ra, Lưu Hương Lê cũng là có phần cảm thấy có chút khó tin, em nói là sự thật, còn có thể là giả sao? Lão gia tử vẫn phủ nhận, nhưng Liễu Sinh Sinh thì thừa nhận, còn biểu thị là không đi đâu nữa, sẽ ở ngay tại trong nhà cùng lão gia tử, chị nói đây gọi là chuyện gì? Mấu chốt là em làm sao cùng với người đã giao Liễu Sinh Sinh cho em nói chuyện đây? Đinh Trường Sinh đều nhanh đau đầu, nhưng có lo lắng cũng vô dụng, huống hồ mình đã lâu không đến đây rồi, Lưu Hương Lê nhất định là đang rất khát vọng mình có thể cùng nàng kết hợp lại với nhau làm một, bây giờ nếu nhắc đến ai khác thì cũng không cao hứng, nhớ em không? Đinh Trường Sinh đem Lưu Hương Lê kéo lên giường gạch, hai người cứ như vậy nằm song song, nhìn lấy lẫn nhau, nhớ đến đau lòng, nhiều khi chị nghĩ đến có khả năng em sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Lưu Hương Lê nói xong rõ ràng rơi nước mắt. Hơn nữa những giọt nước mắt này đột nhiên tuôn trào ra, làm cho Đinh Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn xem khuôn mặt Lưu Hương Lê che kín nước mắt, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng ôm nhu lau sạch lấy những vệt nước mắt người đàn của mình. Lưu Hương Lê trên mặt hiện thẹn thùng, nàng từ từ hai mắt nhắm lại, nhu tình, hạnh phúc, thông qua bàn tay của Đinh Trường Sinh xoa nhẹ lên dung nhan, trái tim tại hai người như truyền lại lẫn nhau. Trong đôi mắt Lưu Hương Lê vừa mở ra đã phát ra rừng rực ngàn vạn tơ ngọc. Đinh Trường Sinh trấn định, ánh mắt nóng bỏng lấp lánh ngắm nhìn kiều nhan mỹ lệ của Lưu Hương Lê, một dục vọng không nói ra thành lời từ ở đáy lòng hắn mãnh liệt tuôn ra, cảm nhận được tiếng thở dốc Đinh Trường Sinh càng lúc càng thô trọng, Lưu Hương Lê mở hắn ra đôi mắt, trên mặt thả ra một nụ cười như thiên sứ hạnh phúc, chậm rãi, Lưu Hương Lê ngẩng cái cổ, đưa lên đôi môi anh đào kiều nhuận, hướng về miệng của Đinh Trường Sinh nhiệt tình triệu hoán, môi của nàng hơi nhếch lên, nhan sắc mộng chính thẳng làm cho người phạm tội. Bên trong hàm răng như ngọc, tản ra khẩu khí tươi mát phủ tại trên hai gò má Đinh Trường Sinh, có một tia nhàn nhạt điềm hương, Đinh Trường Sinh đầu có chút mơ hồ, trong đôi mắt Lưu Hương Lê nổi lên thủy quang dịu dàng, đó là yêu nồng đậm đến sâu như vậy sao? Đinh Trường Sinh không biết, hắn đã bất chấp những thứ này, mỹ nhân như ngọc, nếu không hảo hảo hưởng thụ thì sẽ uổng phí làm đàn ông rồi. Đinh Trường Sinh dùng cái miệng nóng bỏng hướng đến đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của tuyệt sắc giai nhân chụp xuống. Một tia lười biếng va chạm, hai bờ môi nóng sờ dính vào nhau, Đinh Trường Sinh nhiệt tình hôn lên môi anh đào Lưu Hương Lê, dây dưa cái lưỡi của nàng, tại trong miệng của nàng quấy mút, bàn tay cũng tự nhiên gia tăng độ mạnh yếu, dùng sức nắn bóp đôi bầu vú rất là đầy đặn nảy nở của nàng, bởi vì Lưu Hương Lê miệng anh đào nhỏ bị Đinh Trường Sinh ngăn chặn, phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ. Một loại đặc biệt kích thích để cho nàng kích động, toàn thân nhẹ nhàng rung động. Lưu Hương Lê vừa ôm nhỏ thì đã bị Đinh Trường Sinh áp dưới thân thể, ngực của hắn đè nặng lên hai bầu vú mềm mại không biết có bao nhiêu thoải mái, lúc cây dương vật cứng ngắc bị kẹp ở bụng dưới của Lưu Hương Lê, thì nàng thở gấp liên tục, hai tay khoác lên trên cổ hắn, Đinh Trường Sinh nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm cái cổ tinh tế bóng loáng của nàng rồi đưa xuống dừng lại tại trên đỉnh đầu núm vú đã nhô ra, bầu vú nàng lúc này tản ra một loạt hương trầm, trên đỉnh cao nhất là hai khỏa anh đào hồng đỏ. Đã hơi có chút săn lại dựng lên, lúc sau thì thân mình lại hướng xuống một điểm, hắn cúi đầu ghé vào trên ngực của Lưu Hương Lê, mút vào bên trái núm vú, tay phải ngón cái và ngón trỏ vân vê nhẹ nhàng bên phải núm vú Lưu Hương Lê, lưng nàng liền cong lên, dùng sức hướng bầu vú như muốn nhét bầu vú vào trong miệng hắn, há to miệng ngậm bầu vú Lưu Hương Lê, đầu lưỡi liếm vây quanh không ngừng vẽ vòng trên đầu núm vú nàng, thân thể nàng căng cứng lên, núm đấu bên phải bị hai ngón tay xoa bóp đã rất là cứng rắn nổi lên. Đinh Trường Sinh lại tiếp tục cúi người dùng đầu lưỡi liếm bụng dưới Lưu, trên bụng nàng giờ đã có chút mỡ thừa, tại chung quanh rốn nàng đảo quanh, sau đó một đường liếm xuống phía dưới, thời điểm đến cái quần lót Lưu Hương Lê, Đinh Trường Sinh hé miệng, lè lưỡi cách quần lót tại trên khe thịt âm hộ liếm lên một cái, Lưu Hương Lê kêu lên một tiếng, tay của nàng lập tức biến thành khoác lên trên đầu hắn, ngón tay còn không ngừng gãi lấy mái tóc của hắn, hắn càng thêm ra sức liếm láp, lực đạo cũng gia tăng, Lưu Hương Lê miệng rên rỉ. Thanh âm ngọt ngấy câu hắn hồn đều nhanh bay, cái quần lót đã bị nước miếng của hắn làm cho thấm ướt, vì vậy làn vải lõm xuống, cái khe thịt âm hộ nhìn thấy rõ ràng hơn, đầu lưỡi của hắn khi liếm đến chỗ lỗ tiểu của nàng thì đột nhiên nếm được một chút mặn mặn mang theo vị chát, hắn tham lam truy tìm lấy, đầu lưỡi dùng sức chĩa vào, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn, gắt gao đè lên đầu của hắn, đến khi hắn nhẹ vén qua lệch qua một bên đường viền cái quần lót, đầu lưỡi của hắn liền đẩy vào một vòng thịt mềm. Liếm đến cái động khẩu nho nhỏ, lại thêm cái mùi vị hăng hăng là từ trong cái hang động này trào ra ngoài, hắn bắt đầu chuyên tâm thăm dò trong cái hang hốc này, Đầu lưỡi của hắn ở cái cửa miệng động khẩu đảo quanh, bên trong rỉ ra nhớp nhú trơn nhớt, toàn bộ đều là chất lỏng dịch nhờn. Theo động tác đầu lưỡi của hắn, cửa miệng động thoáng cái lại nhíu lại, Lưu Hương Lê cũng theo đó mà hoặc cao hoặc thấp trên rỉ. Cứ như vậy liếm láp lấy không quá vài phút, bỗng nhiên Lưu Hương Lê toàn thân căng thẳng, cái lưng cong lên, miệng lung tung hô, vui, vui, muốn, ra, rồi. Đinh Trường Sinh liền đưa lên ngay âm hạch của nàng tăng nhanh động tác đầu lưỡi mạnh yếu, Lưu Hương Lê tựa như dùng hết lực khí toàn thân toàn bộ phía sau lưng đều hướng lên, thật dài rên rỉ một hơi, sau đó cái lưng ụp đổ trở về lại trên giường, bắt đầu thở từng ngốn, giờ thì Đinh Trường Sinh hai tay chống đỡ thẳng, đem thân mình thật cao nâng lên, đem đầu khất dương vật cắm vào bên trong âm đạo Lưu Hương Lê một chút, sau đó mới dùng sức hãy tới cái mông, nặng nề mà đâm xuống dưới, ai? Lưu Hương Lê kêu lên một tiếng, dương vật cứng rắn của Đinh Trường Sinh cứ như thế tại trong âm đạo Lưu Hương Lê bắt đầu một vòng kịch liệt đút vào rút ra, hai chân của hắn đạp trên mặt giường, sức nặng toàn thân đều hội tụ tập trung tại trên cây dương vật to kia. Lưu Hương Lê đang rên rỉ, Đinh Trường Sinh thở dốc, Lưu Hương Lê đang thấp giọng kêu gọi, hắn tại gầm nhẹ, điên cuồng giao cấu làm người hít thở không thông, hắn đem Lưu Hương Lê hai chân đẩy lên càng cao, để càng sâu thêm sáp nhập, mãnh liệt đút vào. Đầu khất càng không ngừng đụng vào cổ tử cung non mềm của Lưu Hương Lê, ánh mắt nàng nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, khoái cảm khiến nàng không ngừng đổ mồ hôi, hơi hé miệng, cầm run nhẹ nhẹ, theo ở chỗ sâu yết hầu trong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đảng, dục hỏa đốt cháy, chỉ chốc lát sau nàng trước thế công mãnh liệt mang tới, toàn tâm toàn ý hưởng dụng lâu nay thiếu vắng niềm vui khoái cảm kia, hồn nhiên vong ngã. Đinh Trường Sinh nâng lên hạ kiếp động tác càng lúc càng mau, càng lúc càng nặng. Hắn như con ngựa hoang chạy chồm toát ra, dương vật chọc vào thịt non âm đạo, dịch nhờn của nàng thống khoái mà liên tục bài tiết đi ra, cái loại sướng này mau tới cực điểm vui thích, Lưu Hương Lê khoái hoặc gọi lấy, đón ý nói hùa, hưởng thụ Đinh Trường Sinh mang đến cực điểm điểm khoái cảm nhục dục, hoàn toàn không biết nhân gian nơi nào, cái tư vị kia quả là mãnh liệt cuồng dã. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1205. Lưu Hương Lê toàn thân cương trực, cái mông của nàng hướng về phía trước chủ động nghênh đón dương vật Đinh Trường Sinh đút vào âm đạo, động tác của hắn biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm vào càng lúc càng sâu, tự hồ muốn đem toàn bộ cây dương vật toàn bộ nhét hết vào bên trong cái hang động âm đạo của nàng, cái loại khó có thể chịu được khoái cảm khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Bên trong âm đạo Lưu Hương Lê nóng bỏng dính trật dịch nhờn lại càng tiết ra nhiều, ngập tràn toàn bộ bên trong. Bôi trơn lấy cây dương vật lớn của Đinh Trường Sinh, đầu khất dương vật nóng hầm hập trơn mực phồng lớn, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một làn nóng dính dịch nhờn, mỗi một lần sáp nhập cũng chen lấn làm cho dịch nhờn vung vẩy ra bốn phía bên ngoài. Cái âm hộ của Lưu Hương Lê cũng bởi vì mãnh liệt xúc động với bị dương vật kịch liệt mài lấy càng thêm sung huyết sưng lên. Ai, thật là thoải mái, thích, thoải mái chết được, không chịu nổi, nữa, rốt cuộc, lại đã, theo Lưu Hương Lê tiếng rên rỉ. Ở chỗ sâu trong từ cổ tử đã lại tuôn ra dịch nhờn đậm đặc nóng bỏng, một đầu tóc rối tả hữu đông đưa, toàn bộ thân hình giống như con rắn vặn vẹo quấn vòng quanh. A, chị, không được, mau, chị, sướng chết được, Đinh Trường Sinh tràn đầy tính dục cũng đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, một chút sau một chút mau, một chút sau một chút mảnh, một chút sau một chút nặng, tiếng thở dốc của hắn càng trầm trọng, Lưu Hương Lê rên rỉ càng gấp rút, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ. Lúc này trong tử cung Lưu Hương Lê truyền ra từng đợt mãnh liệt co rút, đem đầu khất dương vật Đinh Trường Sinh hút chặt hơn, mất hồn khoái cảm theo bộ phận sinh dục của hắn và Lưu Hương Lê xung kích lấy toàn thân bọn họ, đột nhiên lại một làn nóng đặc âm tinh phun lên trên đầu khất, khiến cho hắn lại một lần nữa mạnh mẽ đánh vào, không ngừng cố gắng hung hăng đút vào, đầu khất va chạm mài trên cổ tử cung khiến cho Lưu Hương Lê sướng khoái thiếu chút nữa hít thở không thông, không thể ngăn chặn khoái cảm ba đào sóng biển mãnh liệt gầm thét quay lấy. Một hồi đem hai người ném lên đỉnh sóng, một lớp sóng lãng, từng đợt luồng sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào đạt tới khó có thể ngăn chặn đỉnh phong. Đinh Trường Sinh giao cấu Lưu Hương Lê rốt cục đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Phấn khởi toàn lực, Đinh Trường Sinh một kích tối hậu, rốt cục đầu khất dương vật sâu đậm khảm vào trên cổ tử cung Lưu Hương Lê. Lúc này thân mình nàng tựa như rét run bệnh run rẩy, nữa rồi. Lưu Hương Lê tóc tai rối bời, khuôn mặt hồng đỏ, mị nhãn như tơ, cau mày. Cắn chặt hàm răng, cổ ngửa ra sau, trên hạ thể hãy lên rất cao, cái âm đạo nghênh đón tinh dịch của hắn. Ngay sau đó, từng làn một chất lỏng nồng đặc ở chỗ sâu thân thể nàng cuồng bạo xì ra rót vào cổ tử cung Lưu Hương Lê. Nàng sướng đến mức nước mắt đều chảy ra, cổ tử cung bị tinh dịch của Dương Vật Đinh Trường Sinh thẳng gõ bạo vũ, lại mở rộng, âm tinh trơn trượt ngọt ngào thêm lại lần nữa tiết ra. Phó Phẩm Ngàn ngồi trên ghế dựa chấm bài tập, còn Miêu Miêu thì ngồi ở trên giường của Phó Phẩm Ngàn, một bên nhìn mẹ mình mẫu thân, một bên cong miệng lên, hình như là đang cùng Phó Phẩm Ngàn cãi nhau. Hừ, thiệt thòi con trước đây giúp đỡ hắn như vậy, hắn lại là một tên lường gạt, nói ngày lễ quốc tế lao động mồng 1 tháng 5 dẫn con đi lên Bắc Kinh chơi, đến bây giờ ngay cả điện thoại cũng không có gọi, thứ lừa đảo, về sau không bao giờ tin hắn nữa rồi. Miêu Miêu một bên cào nhào, một bên nhìn về phía điện thoại của mẹ nàng. Phó Phẩm Ngàn rất biết con gái mình đang nguyền rủa Đinh Trường Sinh, là muốn mình đồng ý cho nàng gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nhưng Phó Phẩm Ngàn hết lần này tới lần khác không có đồng ý. Đinh Trường Sinh không thể so với trước kia, bây giờ hắn là lãnh đạo, rất bận rộn, rất nhiều chuyện vượt quá ngoài ý liệu, hơn nữa có đôi khi thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có việc, vừa phải làm tốt công tác của mình, lại còn vừa phải phục vụ tốt lãnh đạo cấp trên. Đây có thể nói so với viên chức bình thường thì tốn sức hơn nhiều. Miêu Miêu không biết trong đạo lý chuyện này, dưới cái nhìn của nàng, ngươi đã đáp ứng ta rồi, thì ngươi phải thực hiện, nếu không thì là lừa đảo, giúp hắn. Con giúp hắn làm cái gì? Phó Phẩm Ngàn cũng không nhìn nàng, hỏi, con giúp hắn theo đuổi mẹ a. Mẹ nhớ lại một chút, đã qua 3 năm rồi, giờ con đã 16 tuổi lớn rồi, hắn cứ xem con khờ khạo ngây ngô như con nít vậy, hừ, lừa gạt. Mẹ gọi điện thoại hỏi hắn đi, bằng không thì để cho con gọi. Miêu Miêu, chúng ta bây giờ sống rất tốt, con phải nên biết đủ, con xem lại con một chút, mỗi lần hắn đến, con không muốn cái này, thì cũng muốn cái kia, không thể như vậy được, chúng ta phải dựa vào chính mình, không thể cả đời dựa vào hắn để mà sống. Hiện tại mà nói, con chỉ cần học tập cho giỏi, tương lai tìm được một công việc tốt, gặp một nam nhân đàng hoàng làm đám cưới, thì mẹ cũng yên lòng, mẹ cũng vậy mà thôi. Làm việc thật tốt, tạo điều kiện cho con học xong đại học, đem con gả ra ngoài, chúng ta ai cũng đều có mục tiêu của mình, làm chi cần phải theo dựa vào người khác đây này. Này, con nghe được lời này thấy có gì không đúng, không phải là mẹ muốn bỏ rơi chú Đinh chứ? Như thế nào, đã tìm được người khác rồi sao? Tuổi còn trẻ, Miêu Miêu đã kế thừa đầy đủ ba mẹ nàng, nhanh nhẹn hoạt bát đó là kế thừa gen nghệ thuật của cha nàng, còn dáng người lại kế thừa Phó Phẩm Ngàn mẹ của nàng. 16 tuổi đã cao 1m65 rồi, hơn nữa làn da mịn màng tinh tế tỉ mỉ, nhất là hai bầu vú đang thời kỳ phát dục kia, tuy không thể so với Phó Phẩm Ngàn, nhưng kích thước thì không hề đơn giản. Phó Phẩm Ngàn sở dĩ không muốn để cho Miêu Miêu đi theo Đinh Trường Sinh ra ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, bởi vì lúc này Miêu Miêu đã đến thời kỳ trưởng thành, thời điểm đúng là thiếu nữ hoài xuân, hơn nữa với bản tính của Đinh Trường Sinh trong mắt của nàng, là không gì mà hắn không thể làm. Từ năm 13 tuổi cha của Miêu Miêu qua đời, người tạo cho Miêu Miêu cảm giác an toàn nhiều nhất lại chính là Đinh Trường Sinh. Đây cũng là một người nam nhân mà Miêu Miêu tiếp xúc gần gũi duy nhất. Miêu Miêu đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ khác thường. Phó Phẩm Ngàn là lão sư, nàng minh bạch, khả năng này không phải là tình cảm giữa nam nữ. Có thể đây là nguyên nhân thiếu khuyết tình thương của người cha, mà Đinh Trường Sinh tạo ra sự an toàn cho Miêu Miêu. Phản phất trong những lúc nàng cô tịch cùng trong sự sợ hãi, hắn là chỗ dựa vào tốt nhất. Cút trở về phòng ngủ đi, nhắc lại việc này mẹ sẽ xé nát miệng của con, còn nữa, không cho phép gọi điện thoại cho hắn, con nếu mà dám gọi, thì đừng có gặp mặt mẹ nữa. Phó Phẩm Ngàn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Miêu Miêu không biết Phó Phẩm Ngàn tại sao đột nhiên bảo nổi, nàng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng dưới tình huống ủy khuất nàng, thì nàng lại càng muốn gặp Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng cho rằng Đinh Trường Sinh là người duy nhất có thể nghe nàng thổ lộ hết tâm tư. Miêu Miêu nín nhịn để nước mắt không có rơi xuống. Đứng dậy xuống giường quay trở lại trong phòng của mình, nhìn xem Miêu Miêu tịch mịch không nói tiếng nào rời khỏi, Phó Phẩm Ngàn đóng cửa lại rồi nằm lì ở trên giường mặc cho nước mắt làm ướt ga giường, chẳng qua là nàng không muốn đối mặt sự thật, nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên dẫn hắn về nhà trong vào đêm ấy, nàng nhìn thấy hắn lấy ra tất cả tiền trên người ra, chỉ vì không muốn để cho nàng khó xử, mà đêm hôm ấy, nếu như mình đụng phải kẻ không phải là Đinh Trường Sinh, thì cuộc đời chính mình sẽ ra như thế nào đây? Đừng nói là kiếm được không được bao nhiêu tiền, cho dù là có kiếm được tiền rồi, thì mình còn có thể đối mặt với con gái và cùng chồng mình sao? Nhưng tất cả những điều này cũng không thể dao động lòng của nàng, bởi vì nàng nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng thường xuyên gặp một giấc mộng, mơ thấy Miêu Miêu gả cho Đinh Trường Sinh. Lúc Miêu Miêu mặc áo cưới, kéo theo Đinh Trường Sinh thân mặc âu phục đi về hướng nàng, cả hai đều gọi nàng là mẹ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1206, 3 giờ sáng hơn, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, đèn trong phòng Miêu Miêu cùng Phó Phẩm Ngàn lần lượt bật sáng, và cơ hồ là cùng lúc hai người đi ra khỏi phòng. Miêu Miêu trong tay cầm một cây gậy, Phó Phẩm Ngàn càng thêm khoa trương, tay cầm một con dao phay. Miêu Miêu cũng không biết Phó Phẩm Ngàn từ lúc nào cất giấu con dao phay ở trong phòng ngủ. Ai? Hai người lại cơ hồ là cùng hỏi. Trường Sinh đây, chứ còn có thể là ai à? Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa cười nói. Hả? Hai người lại đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Miêu Miêu lấy tay vỗ ngực, tiến tới kéo cửa ra. Đinh Trường Sinh vào cửa nhìn thấy thì càng hoảng sợ. Một cầm gậy gộc, một cầm dao phay. Cái ý thức tự bảo vệ này thật đúng là quá mạnh. Cái gì vậy? Trong nhà đã bị trộm vào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, bởi vì hơn nửa đêm, lại có người gõ cửa, bị sợ hãi. Phó Phẩm Ngàn đem dao phay giấu ở sau lưng, ngượng ngùng cười nói. À, là do em, điện thoại hết pin, nên không có sớm gọi điện thoại cho chị. Đinh Trường Sinh cười cười ngồi ở trên ghế salon. Chú à, chú đâu phải là quỷ ma đâu, cái nhà này cũng không phải là quán trọ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Miêu Miêu tuy trông thấy Đinh Trường Sinh thì thật cao hứng, nhưng trong lòng của nàng vẫn là bên vực cho mẹ mình, cho nên nói chuyện khó ngờ, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của hắn. Ha ha, chú từ Hồ Châu chạy đến Hải Dương ghé thăm Vương lão tử, sau đó mới chạy về đây, đã hứa với cháu là đi ra ngoài chơi, vừa vặn chú có bạn trên Bắc Kinh kết hôn, cho nên cháu tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta sẽ đi xe lửa cao tốc, nhanh lên có 30 phút chuẩn bị. À, Miêu Miêu nghe xong cũng không hỏi Phó Phẩm Ngàn có đồng ý hay không, thật nhanh nhảy dựng lên quay trở về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc rồi, nhưng sau khi Miêu Miêu thu thập xong đi ra ngoài, thì lại phát hiện mình bị gạt. Trong phòng khách nào còn có người, trong phòng khách không người, nhưng không có nghĩa là trong phòng của mẹ mình không người a, cửa còn đóng chặt lại. Miêu Miêu nhìn thoáng qua gian phòng kia, lộ vẻ tức giận rồi quay trở về lại phòng của mình. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình thật sự là quá dễ lừa rồi, hơn nửa đêm thì làm gì có xe lửa cao tốc a, chẳng qua mình là óc heo liền không suy nghĩ, ai, lại phải nghe những tiếng rên rỉ kia làm cho thân thể của mình bức rất khó chịu nữa rồi, như thế nào? Em có cảm giác là chị có tâm sự à? Đinh Trường Sinh ngồi ở đầu giường, ông Phó Phẩm Ngàn ở trong ngực, một bàn tay với vào cái váy ngủ mỏng mỏng, tùy ý nắm vuốt cái bầu vú kia độc thuộc về hắn. Không có việc gì, em thật muốn mang Miêu Miêu đi Bắc Kinh chơi à? Đó là đương nhiên, trước em đã đáp ứng Miêu Miêu, hay là chị cũng cùng đi, chúng ta đã lâu chưa có đi ra ngoài dạo chơi. Đinh Trường Sinh nói, Phó Phẩm Ngàn trong nội tâm lúc này mới ấm áp, nhưng nghĩ lại, mình vẫn là không nên đi. Nếu như ngay cả chút tín nhiệm này cũng đều không có, thì mình và hắn còn có cái gì về sau này nữa chứ? Hơn nữa nàng tin tưởng lời hắn nói, Miêu Miêu hắn xem chỉ là con gái của hắn, vô luận lời này là thật hay giả, mình cũng chỉ có thể là phải tin theo. Phó Phẩm Ngàn mấy lần cũng muốn đưa tắt đi đèn đầu giường, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh cản lại, bởi vì hắn liền thích nhìn sắc mặt nàng biến hóa thất thường, thích nhìn hàm răng nàng cắn giữ bờ môi của mình để đừng có phát ra tiếng rên to, tự hồ là muốn cắn nát. Nhưng sau khi nàng buông môi ra, thì ửng đỏ lên, như là thoa son môi vậy, diễm lệ vô cùng. Từ khi chồng nàng qua đời, từ khi Đinh Trường Sinh xông vào cuộc sống của nàng, nàng như mỹ nhân băng sơn, cự tuyệt hết thảy dụ hoặc từ bên ngoài, nghiêm khắc bảo hộ lấy thân thể của mình, mặc kệ cho dù là vật cứng rắn như thế nào cũng khó mà đâm thủng. Nhưng nàng lại giống như là dòng sông tan băng, không chống cự sự nóng bỏng của Đinh Trường Sinh, mỗi lần gặp lại hắn, nàng dễ dàng sụp đổ. Hắn là tầng bảo vệ nàng tốt nhất, chỉ khi có hắn tại đây, nàng mới có thể hoàn toàn thoải mái. Thấy nàng bởi vì hưng phấn thẹn thùng mà khuôn mặt đỏ hồng, đôi lông mày nhỏ dài uốn lượn hấp dẫn, môi anh đào đỏ tươi mềm mại có chút khép mở, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy cảm giác câu dẫn dụ hoặc hồn phách. Hắn biết tính nàng rụt rè, cho nên mỗi một lần đều là làm chậm rãi, nhưng đêm nay thời gian có chút eo hẹp, nhưng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian, cũng không muốn phá hư thời khắc tốt đẹp này. Chỉ thấy Phó Phẩm Ngàn mũi ngọc thẳng tắp, cặp mắt sáng ngời dường như mê che một tầng sương mù ướt át, hơi thở mùi đàn hương kiều diễm từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, cái váy ngủ đơn bạc trong suốt không thể che hết đường cong thân thể của nàng, bên dưới cái váy, gò mu to kia lồi lõm như ẩn như hiện. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào nàng, Phó Phẩm Ngàn dâng lên cặp môi đỏ mọng mình, nàng chỉ mới cảm thấy chỉ là một hôn lên mà thôi, thì đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng trượt vào. Móc cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, mang theo ngọt ngào vũ động, trong miệng nước miệng không trao đổi nuốt lấy lẫn nhau, hai người càng không ngừng mút hút, Này chị, nói cho em biết, chị có tâm sự gì, em là nam nhân của chị, có việc mà chị không nói cho em nghe thì nói với ai đây? Chốc sau Đinh Trường Sinh rời môi Phó Phẩm Ngà, hỏi, đúng lúc này mới là thời điểm đàn bà dễ dàng nhất giải khai tâm kết, cho nên Đinh Trường Sinh tuy thời thì phát hiện vẻ mặt của Phó Phẩm Ngàn và trước đây có chút khác lạ, hắn lo lắng nàng là gặp việc gì khó, hay hoặc giả là đã chán nản chuyện quan hệ cùng mình theo loại dạng như thế này, như vậy thì mình đầu tiên phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó mới có thể quyết định sẽ làm như thế nào. Chị đang rất lo lắng, là lo lắng về Miu Miu. Phó Phẩm Ngàn thở phì phò nói ra, làm sao vậy? Nàng lại gây họa, không phải, so với gây họa thì phiền toái hơn, do chị cũng không biết nên làm gì bây giờ, trong khoảng thời gian gần đây chị hay gặp giấc mộng, mỗi một lần như thế đều làm cho chị giật mình tỉnh lại. Phó Phẩm Ngàn toàn thân run rẩy nói, vốn nàng không muốn nói, nhưng Đinh Trường Sinh cứ hỏi tới, hơn nữa đang lúc ở chỗ này chuẩn bị làm tình mà nói đến chuyện con gái của mình, làm cho Phó Phẩm Ngàn cảm thấy một loại kích thích khác thường. Giấc mộng gì mà đáng sợ như thế? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Trong mộng chị thấy em và Miu Miu kết hôn, nàng mặc áo cưới, em mặc lấy lễ phục, gọi chị bằng mẹ. Phó Phẩm Ngàn nói xong cũng cảm thấy xấu hổ, hai tay bụng lấy mặt của mình không cho Đinh Trường Sinh nhìn xem. Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ như thế nào để an ủi Phó Phẩm Ngàn, nhưng khi nghe được nguyên lai chỉ là một giấc mộng như vậy, thì nghe Phó Phẩm Ngàn nói tiếp. Cũng mới vừa hôm qua, chị mơ thấy em đang cùng Miu Miu trần truồng trên giường. Miu Miu chịu không nổi cái đó, quá to lớn của em, nên Miu Miu liền kéo chị vào, thay thế tiếp nhận cái vật đó dùng cho nó. Đinh Trường Sinh nghe qua rõ ràng thoáng cái liền nhịn không được, liền lật Phó Phẩm Ngàn nằm úp xuống giường. Đây là chuyện không thường xảy ra, làm dọa Phó Phẩm Ngàn kêu to một tiếng, lột sạch váy áo trên thân Phó Phẩm Ngàn. Nàng nằm úp trên giường, Đinh Trường Sinh lại đem cái mông đẩy đà tuyết trắng kia vểnh lên thật cao, hoàn toàn hiện ra trước mặt của hắn. Đinh Trường Sinh phục thấp thân mình. Hai tay của hắn đem hai mảnh thịt mông Phó Phẩm Ngàn đẩy ra, toàn bộ khuôn mặt đều úp vào khe mông của nàng, hắn liếm dọc theo cái khe rãnh, lúc liếm đến bộ vị hậu môn của nàng, hắn chỉ có thể cảm nhận được thân thể mềm mại Phó Phẩm Ngàn đang nhẹ nhàng phát run, nghe được trong miệng của nàng mơ hồ đang rên rỉ không rõ lấy cái gì. Đinh Trường Sinh đột nhiên bắt đầu bú liếm xuống cái âm hộ nàng rồi, Phó Phẩm Ngàn nghe được tiếng hắn mút chùng chục bên dưới hạ thể của mình, thanh âm lớn như vậy càng thêm kích thích nàng. Rất nhanh nàng dồn dập thở dốc cùng với chất lỏng nhơ nhớp từ cửa miệng âm đạo như vỡ đê trào ra. Lúc này thì Đinh Trường Sinh đã nhổm lên, đầu khất cây dương vật to dài đang lóe quang, nhắm ngay cái âm đạo rộng mở của Phó Phẩm Ngàn. Nàng bị lưỡi của Đinh Trường Sinh liếm mút khiêu khích nên cái âm hộ hoàn toàn hưng phấn lên rồi. Như vậy bộ phận sinh dục của nàng đã hoàn toàn làm xong nhiệm vụ chuẩn bị để cho bộ phận sinh dục của nam sáp nhập. 2 mét trong âm hộ của Phó Phẩm Ngàn đã sung huyết sưng tấy mở ra. Trên 2 mét dính đầy dịch nhờn còn có nước miếng của Đinh Trường Sinh, từ chính giữa nơi rạn nứt có cái lỗ nhỏ đã hưng phấn thành một cái cửa động hiện đầy dịch nhờn trơn nhớt, còn vừa khép lại vừa mở, tựa như là đã không kịp chờ đợi, đang cần cây dương vật to cắm vào. Đinh Trường Sinh không tốn sức chút nào liền từ phía sau cái mông to của Phó Phẩm Ngàn đang nhổng lên thật cao, đầu khất thô to liền thuần thục tìm đến cửa động khẩu đói khát kia của nàng, cái mông kia đang run rẩy lấy. Nôn nóng bất an đợi cây dương vật Đinh Trường Sinh đâm vào thân thể của mình, khi cảm nhận được hạ thân đã bị cái đồ vật của hắn chĩa vào, Phó Phẩm Ngàn khẽ rên lấy, cái mông tuyết trắng cao kiều không hề chờ đợi, vội vàng hướng lên trên nghênh đón, liền nghe được từ trong hang động âm đạo của nàng từ nơi cửa truyền ra ọc. Một tiếng chất lỏng phát ra, cơ hồ hoàn toàn không giữ lại chút nào, cây dương vật Đinh Trường Sinh hoàn toàn sâu đậm cắm vào hạ thể Phó Phẩm Ngàn, cũng vào lúc đó, đã thấy từ bộ vị của hai người giao cấu, dịch nhờn từng giọt nhiễu xuống trên tấm ga giường, Một lúc sau Phó Phẩm Ngàn cong lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu, khuôn mặt mị thái tao lãng, phối hợp cùng Đinh Trường Sinh thay đổi tư thế, hắn đem thân thể của nàng lật ngửa lại, hai chân mở ra chút, hai tay nàng ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, đôi mắt đẹp đầy nước, giống như đang làm nũng, vừa tựa như đang kêu gọi hắn, nhìn đến Phó Phẩm Ngàn kia phong tao kiều mị mê người. Đinh Trường Sinh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi cong của nàng, lưỡi của hai người lưỡi liền lập tức lại dây dưa. Cái mông của Đinh Trường Sinh bắt đầu cao thấp chuyển động đưa đẩy, Phó Phẩm Ngàn cảm nhận được cây dương vật tráng kiện Đinh Trường Sinh tại trong âm đạo của nàng ra ra vào vào mang tới khoái cảm rồi. Nàng khép lại đôi mắt đẹp, hàm răng tuyết trắng cắn chặt môi dưới đỏ sẫm, trong mũi nhẹ nhàng lộ ra thở gấp dâm lãng. Phó Phẩm Ngàn hai bầu vú phập phồng điên động theo động tác của Đinh Trường Sinh, làm cho hắn hưng phấn. Cúi đầu ngậm lấy một bên đầu núng vú đỏ tươi của nàng mút lấy, Tiếng rên rỉ phó phẩm nàng nhất thời trở nên lớn lên, nàng nỗ lực đem bầu vú của mình hướng lên trên, đầu cũng càng ngưỡng về sau, bên trong âm đạo chứa chấp cây thịt to lớn Đinh Trường Sinh mang tới khoái hoạt còn chưa tới kịp hoàn toàn hưởng dụng, thì đầu núm vú nhạy cảm lại bị Đinh Trường Sinh mút vào. Chị à! Hãy nhìn xuống xem một chút đi. Đinh Trường Sinh cúi đầu, đem hai chân phó phẩm nàng nâng lên chút, nhìn chằm chằm vào cái miệng âm đạo nàng đang cắn nuốt lấy cây dương vật dưới hang hắn. Phó phẩm nàng theo lời mở đôi mắt đẹp, ngẩng đầu cúi xuống hướng dưới bụng của mình nhìn lại, thảm lông đen nhánh âm ướt ngăn không được ánh mắt nàng nhìn tới hai mép trong bởi vì bị cây dương vật ma sát mà thay đổi, sung huyết sưng đỏ hở ra, còn cây dương vật gân xanh phồng lên, hung ác tại trong thân thể nàng co rúm, chính nàng cũng bị cảnh tượng dâm mỹ cái âm hộ mình cuốn hút. Càng làm cho phó phẩm ngàn cảm thấy vừa kích thích vừa ngượng ngùng chính là hai mép trong kia sung huyết sưng to lên dường như không biết thỏa mãn mở ra lấy, giữa khe thịt nhỏ hẹp cái cửa miệng âm đạo kia cũng liên tục nhả ra chất nhầy, mà mỗi khi cây dương vật Đinh Trường Sinh thọc sâu vào lại để cho nàng sướng thậm chí không khống chế được, mỗi lần như vậy thì bên trong âm đạo lại không ngừng bài tiết ra ngoài dịch nhờn. Phó phẩm ngàn nằm lại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thị giác vừa rồi đánh sâu vào làm cho tính dục nàng lại nhanh đến cao phong. Tiếng rên rỉ cũng đang gia tăng, tiếng động va chạm chất lỏng bên trong âm đạo cũng lọc sọc có tiết tấu hơn nữa càng lúc càng vang, càng lúc càng nhanh. Phó phẩm ngàn còn tại dưới thân Đinh Trường Sinh vặn vẹo không ngừng hướng cái âm hộ lên trên, nhưng một lúc sau thì nàng bắt đầu thoải mái thở dốc rên rỉ, không động đậy nữa. Mặc kệ cây dương vật to lớn côn thịt rút ra đút vào cái âm đạo thành thục đói khát kia của nàng. Á, a, úi trời, chị chết mất, á. Lúc phó phẩm ngàn đến cao triều, thì Đinh Trường Sinh cũng không chống chịu được bắt đầu run rẩy, theo nhịp đập ống dẫn tinh, từng làn tinh dịch liên tiếp không ngừng xì ra, giống như từng mũi tên nhọn bắn thẳng đến cổ tử cung, tinh dịch mang theo lửa nóng nhiệt độ cơ thể, mang theo tình cảm điên cuồng, như cùng phong bạo vũ trút xuống đầm đìa tử cung của nàng. Tinh dịch Đinh Trường Sinh cùng âm tinh của phó phẩm ngàn giao hòa tại cổ tử cung nàng, sau đó lại chậm rãi chảy sâu vào bên trong, lúc này cơ vòng âm đạo phó phẩm ngàn siết chặt cây thịt của hắn. Sâu trong cổ tử cung đang mút vào đầu khất dương vật, vừa nuốt, hấp thu, tiêu hóa tinh dịch của hắn, Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm giác được thanh thịt non âm đạo của nàng co rút, cái mông ở phía sau vặn vẹo, toàn thân phó phẩm ngàn chấn động lâm vào bên trong cực độ khoái cảm, mệt không bảo bối, phó phẩm ngàn săn sóc hôn Đinh Trường Sinh, đem mặt để trên trước ngực Đinh Trường Sinh, hạnh phúc nhắm lại đôi mắt đẹp, chỉ có điều nàng có cảm giác đêm nay hắn có vẻ kiệt sức khác hẳn bình thường lúc trước. Không sao đâu chị, em thật sự rất yêu chị. Phó phẩm ngàn mỉm cười rộ lên, mị thái mười phần nhìn hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1207. Miu Miu chưa từng đi xa khỏi nhà, càng chưa có ngồi qua xe lửa cao tốc, nên trên đường đi rất hưng phấn, lôi kéo Đinh Trường Sinh hỏi cái này hỏi cái kia. Nhưng Đinh Trường Sinh buổi tối liên tiếp hai trận chiến dịch với hai người đàn bà đều trong độ tuổi hổ lang, thân thể thật là mệt nhọc. Hơn nửa lần cuối cùng lúc cùng phó phẩm ngàn rõ ràng là tinh dịch xuất ra như vỡ tan, tình huống trước nay chưa từng có. Này, chú làm sao vậy? Sao thấy uể oải không có tinh thần gì cả? Này, chỗ đó, đó là gì vậy? Miu Miu nắm tay Đinh Trường Sinh lay lay hỏi. Nhưng đến khi Đinh Trường Sinh mở mắt ra, thì cảnh sắc đã trôi qua mất rồi. Miu Miu gương mặt thất vọng, vặn chặt lỗ tai Đinh Trường Sinh, hỏi, làm sao vậy? Nam nhân gì mà thấy nữ nhân bất động tay chân như là bị liệt vậy? Tuy Miu Miu thanh âm không lớn, nhưng cũng làm cho Đinh Trường Sinh bị dọa sợ phải mở mắt ra, nhìn xem chung quanh. Lúc này là ngày lễ quốc tế lao động, khắp nơi đều là người, có thể mua được vé xe cao tốc đã là may mắn. Miu Miu cô gái nhỏ này không biết che đậy miệng, cứ hét toáng lên đến lúc đó làm cho người ta hiểu lầm thì phiền toái. Nó nhăn gì đấy, không biết lớn nhỏ, lỗ tai của chú để cho cháu vặn vắt sao? Lúc đi mẹ của cháu đã nói như thế nào, ở bên ngoài phải nghe lời của chú, ngoan, nghe lời, ngủ đi, sắp tới sẽ có rất nhiều bận rộn, đến lúc đó nếu cháu mệt chạy không nổi, thì chú cũng không quản đến đâu, hừ, cứ lấy cớ. À, đúng rồi, người bạn kết hôn của chú đang làm gì, là nam hay là nữ vậy, nữ, làm sao vậy? Miu Miu nhìn Đinh Trường Sinh, quay qua bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, chú hãy nói thật đi. Có phải là tình nhân của chú kết hôn phải không? Đinh Trường Sinh trắng mắt liếc Miu Miu, mặc kệ nàng, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hoa, đây là Bắc Kinh sao? Cũng giống chỗ của mình mà. Vừa xuống xe Miu Miu nhìn quanh, nhưng một mực kéo cánh tay Đinh Trường Sinh, sợ đi lạc. Đây là nhà ga Bắc Kinh, nhà ga nào cũng đều giống nhau không sai biệt lắm. hiện tại còn chưa tới bên trong Bắc Kinh đây này. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu ra cửa nhà ga, liền thấy có người cầm trong tay một tờ giấy A4, trên giấy viết chữ lớn ghi tên của mình, hình như là tên của chú ai. Miêu Miêu kéo tay Đinh Trường Sinh, nhẹ nói ra. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nhìn thấy, xem ra là Chu Hồng Kỳ để cho người đến đón mình đấy, chỉ là mình cũng không có báo cho Chu Hồng Kỳ biết mình lúc nào tới, vốn có ý định khi tới thì mới gọi điện thoại cho nàng biết, hiện tại rõ ràng đã phái người đến đón mình rồi, nàng làm sao biết được thời điểm hắn tới chứ, vì để tránh cho bị nhầm, nếu trùng tên thì phiền toái, mình đi theo người ta, chậm trễ chuyện của mình thì không nói, làm chậm trễ chuyện của người ta thì mới mệt, là Đinh tiên sinh sao? Tôi là người mà do Chu tiểu thư phái tới đón anh. Đợi một chút, anh là ai? Làm sao anh biết là tôi? Đinh Trường Sinh không có chút nào cao hứng, kinh thành to lớn biết bao nhiêu, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhau, cho nên vừa xuống xe lửa cao tốc, Đinh Trường Sinh tinh thần khẩn trương cao độ, chủ yếu là cảnh giác, đây là bản năng phản ứng của hắn. Tôi đã ở chỗ này 2 ngày rồi, Chu tiểu thư nói, nếu anh có tới, thì đúng trong khoảng thời gian này sẽ đến, nếu là không đến, thì đợi đến lúc 12 giờ trưa nay thì chấm dứt đi về. Hiện tại mới hơn 10 giờ, anh tới cũng chưa muộn lắm. Người thanh niên này nói lời mặc dù rất khách sáo, nhưng nhìn ra được, có một loại khí chất của người quân nhân. Anh là lính của Chu tư lệnh sao? Đinh Trường Sinh lúc này mới tin lời nói của người này, vì vậy đi theo sau lưng hắn ra khỏi sân ga, ô tô đậu ở bãi đổ xe. Không phải, tôi theo chân Chu đội trưởng đã từng đi lính, bây giờ đã phục viên rồi, còn đây là ảnh chụp của anh, tôi trả lại cho anh đây. Nói xong hắn đưa cho Đinh Trường Sinh một tấm hình. Đinh Trường Sinh tiếp đi tới nhìn qua một chút, rõ ràng là hình của mình, bất quá trong ấn tượng còn đứng một người, đó là lần đi Thái Lan thi hành nhiệm vụ cùng Chu Hồng Kỳ, một trong số ít những tấm hình chụp chung với nàng. Lúc đó người đứng bên cạnh nàng chính là Đinh Trường Sinh, nhưng bây giờ người đứng bên cạnh Chu Hồng Kỳ là ai đây này? Đinh tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu có chuyện gì cần, xin chiếu cố a. Tên là Đinh Hạo, vậy là cùng họ với tôi a. Anh là tổng giám đốc công ty bảo an Đinh Hạo. Vậy anh làm bên công ty bảo an sao? Đúng vậy, tôi có hơn 10 năm đi lính, đánh nhau, giết người, cái gì cũng biết qua rồi, cho nên sau này tôi cùng một ít bạn thân hùng vốn mở công ty bảo an này. Bất quá chúng tôi không phải là cung cấp những bảo vệ giữ cửa, mà chủ yếu là cung cấp bảo tiêu phục vụ. Đinh tiên sinh, tiểu thư Chu có nói anh đang làm quan, nên tiếp xúc không ít người trong giới làm ăn, nếu ai có cần đến nghiệp vụ bảo an, thì nhớ nghĩ đến người huynh đệ này a. Đinh Hạo ngược lại thì xem như là thân quen với Đinh Trường Sinh, chỉ trong chốc lát liền đem công ty mình chào hàng với hắn rồi. Được, không có vấn đề, đúng rồi, hôn lễ Hồng Kỳ cử hành ở nơi nào vậy? Tại nhà khách ngoại ô phía Tây, bất quá người biết đến thì không nhiều lắm, bên này Chu tư lệnh nghe nói cũng sắp thay đổi chỗ rồi, nhưng đổi như thế nào thì không biết, cho nên hôn lễ làm khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Đinh Hạo hiển nhiên là thân tín của Chu Hồng Kỳ. Bằng không thì nàng sẽ không phái hắn đến nơi đây đón tiếp mình. Anh Đinh Hạo, anh lớn tuổi hơn tôi, cứ theo mà gọi bằng anh nhé. Tôi nhỏ hơn thì hãy xem như là em. Như vậy đi, trên đường đi nếu là có siêu thị, dẫn bọn tôi ghé qua một chút. Lúc tới đây vội vàng, quần áo mới cũng chưa có mua, tham gia hôn lễ của Hồng Kỳ, tôi không muốn ăn mặc như là nông dân, nàng nhất định sẽ mắng tôi đấy. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai ui, Đinh tiên sinh, không nên xem là như vậy. Lúc tới đây tôi còn gặp qua Ngô Vũ Tinh, hắn nghe nói tôi tới đón anh, còn bảo là nhớ nói cho hắn biết, chuyện của hắn cùng anh đánh nhau, trong bộ đội đều biết, hắn vẫn chưa biết xấu hổ, còn muốn cùng anh phân cao thấp đây này. Đinh Hạo vuốt đuôi Đinh Trường Sinh nói ra, bởi vì ở trong bộ đội, người hắn bội phục nhất chính là Chu Hồng Kỳ, chuyện Đinh Trường Sinh đánh Ngô Vũ Tinh nhe răng té ra đất cũng là do Chu Hồng Kỳ kể lại. Cho nên Chu Hồng Kỳ đã từng nhắc qua Đinh Hạo về sau nếu nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì phải biết chuyện, Đinh Hạo liền nhớ kỹ. Hơn nữa Đinh Hạo hiện tại đã ly khai bộ đội, làm công ty cho mình, nếu Đinh Trường Sinh có thể giới thiệu với hắn với mấy phú hào, như vậy thì có thể giải quyết được nghề nghiệp cho nhiều huynh đệ. Ngô Vũ Tinh cũng tới à, vậy còn Ngô Bí Thư chắc cũng có mặt. Đinh Trường Sinh giật mình hỏi, chuyện này tôi không biết, tôi cũng chỉ là giúp đỡ ngoại vi một chút mà thôi, còn những chuyện khác thì không quản. Đinh Hạo vừa lái xe vừa nói, Đinh Trường Sinh trong nội tâm lại bất ổn, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì chuyện của Liễu Sinh Sinh di tình biệt luyến, mình làm sao gặp Ngô Minh An, thật đúng là khó mà nói, cho nên chỉ có thể là trốn tránh, tránh né được lúc nào thì hay lúc đó. Đinh Trường Sinh lo lắng vạn nhất gặp Ngô Minh An thì sẽ phải nói như thế nào về Liễu Sinh Sinh, mà Miu Miu hiện tại trong lòng cũng đang lo sợ bất an. Lúc tới đây nàng nghĩ, tham gia một hôn lễ cũng chẳng là chuyện quan trọng gì. Tại thành phố Bạch Sơn thì nàng đã không ít lần đi theo mẹ mình tham dự đám cưới của người khác. Thế nhưng lúc nghe Đinh Trường Sinh mới vừa rồi cùng cái người lái xe kia trao đổi, thì đã bị dọa người rồi. Nào là bộ trưởng, nào là tư lệnh cái gì đó. Tuy nàng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng hiểu qua sự tình cũng không ít. Giờ mới biết rõ Đinh Trường Sinh rất lợi hại, rõ ràng hắn còn có thể biết đến những nhân vật này. Chú à, hay là một mình chú đi tham dự đám cưới đi, cháu giờ không muốn đi, bằng không tìm cho cháu một quán McDonald's hoặc là KFC, cháu ngồi ăn rồi chờ chú ở nơi đó. Miu Miu đi theo Đinh Trường Sinh ra xe, đi vào một cái siêu thị, trong nội tâm lo lắng nói ra, ồ, vì sao vậy? Không phải là cháu rất ưa thích những nơi náo nhiệt lắm sao? Đinh Trường Sinh cười nắm bả vai Miu Miu. Hắn cho là cô gái nhỏ này 8-9 phần là vừa xấu hổ vừa tự ti. Không phải, tại cháu nghĩ đến hôn lễ này cũng giống như ở quê quán chúng ta. Nhưng như thế nào lại nghe chú tài xế kia nói toàn là người làm lớn đến tham dự không a? Nên cháu thấy mình không nên đi, sợ đến lúc đó sẽ làm cho chú mất mặt. Miu Miu bất an nói ra, sao vậy chứ, cháu xinh đẹp như vậy. Đợi lát nữa, chú giúp cháu mua một bộ lễ phục, đến lúc đó mặc lấy thì lại càng thêm xinh đẹp, đi thôi. Đinh Trường Sinh giữ chặt bàn tay Miu Miu, lộ ra rất tự nhiên, nhưng lúc này trong nội tâm Miu Miu lại giống như nai con, bịch bịch nhảy loạn lợi hại. Trong ấn tượng nàng thì Đinh Trường Sinh chưa từng có nắm tay dắt mình đi qua tại trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, mặt của Miu Miu thoáng cái đỏ lên, lộ ra kiều diễm vô cùng. Vừa rồi nhìn về phía trên, nàng còn có chút trẻ trung, nhưng bây giờ nhìn lại thì như quả táo ửng đỏ lên, hình như là táo đã bắt đầu muốn chín. Trong siêu thị rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều là cửa hàng lớn, nơi này là Bắc Kinh, nơi này là khu vực sang trọng bán quần áo và trang sức, sẽ không có hàng giả trộn vào. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp anh không? Đinh Trường Sinh nắm tay Miu Miu tại trong siêu thị đi vài bước, liền thấy cửa hàng ché nồ, lựa dùm cho cô gái này một bộ y phục phù hợp với nàng. Chúng ta hôm nay đi tham gia hôn lễ một người bạn, nhìn xem có bộ nào thích hợp không? Đinh Trường Sinh đứng sau lưng Miu Miu, hai tay vịn bờ vai của nàng, đưa nàng về phía trước đẩy một cái. Được, tiên sinh, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hình dáng Miu Miu rất đẹp, càng thêm mấu chốt chứng kiến Đinh Trường Sinh không giống như là một người chỉ đến để thử y phục, bởi vì trước khi đến là nhìn trên bảng hiệu. Đinh Trường Sinh an vị trên ghế salon trong cửa hàng, mở ra một quyển tạp chí nói về thương hiệu Chanel. Một lát sau, ngay trong lúc Đinh Trường Sinh có chút buồn ngủ, thì tiếng giày cao gót đã cắt đứt cơn mơ màng của hắn, liền mở mắt ra, một bóng người màu hồng phấn đứng trước mặt của hắn. Bởi vì mang tất chân, làm cho người ta thấy chỉ cặp chân trơn bóng không tì vết, tương tự đôi giày cao gót làm cho người ta thấy được đường cong lồi lõm cùng vểnh lên, tóc vén lên thật cao, một sợi dây màu đen cột lại mái tóc bó chặt, phần cổ thon dài như cổ thiên nga làm cho người ta nhịn không được muốn sờ lên một chút. Đinh Trường Sinh đưa tay dụi con mắt, nhìn thấy rõ ràng là Miu Miu đang đứng trước mắt đổi mới hoàn toàn. Miu Miu đương nhiên nhìn thấy được Đinh Trường Sinh ngạc nhiên sững sờ thì trong lòng đắc ý thì hắn vẫn luôn nói mình là cô gái nhỏ, nhưng bây giờ thì sao, hắn rốt cục đã dùng ánh mắt nhìn xem một người phụ nữ đối với mình rồi, điều này chẳng khác gì khen ngợi làm cho Miu Miu cao hứng, như thế nào đây? Được không? Miu Miu quay người qua một vòng hỏi, quá đẹp, bây giờ chú mới biết câu kia là có ý gì rồi, nói cái gì? Miu Miu trừng mắt hỏi, Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào cách ăn mặc, quả nhiên là như thế a, tốt rồi, bộ này không tệ. Phục vụ viên bao nhiêu tiền vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, tổng cộng là 16.000 nguyên tiền, bao gồm có thêm cả vài bộ bình thường kèm theo. Phục vụ viên nhìn Miu Miu liếc, nói ra. Nhưng lúc này Miu Miu đang mở to ra hai mắt nhìn. Cái gì đây này? Một bộ quần áo liền hơn 10.000. Không được mình không mua. Mẹ của mình một tháng tiền lương mới hơn 3.000 nguyên tiền. Đây chính là gần nửa năm tiền lương của mẹ mình a. Miu Miu nói ra. Quá mắc, không mua. Miu Miu đương nhiên không hiểu được cách làm sao nói chuyện cho uyển chuyển, liền trực tiếp nói không mua, nhưng lúc này Đinh Trường Sinh đã móc ra chi phiếu, đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên cao hứng tiếp nhận chi phiếu, bước nhanh hướng quầy thu ngân đi đến, sợ Đinh Trường Sinh hồi lại, sau đó cầm hóa đơn cùng một cái túi xách đi tới. Há, đây là mấy bộ quần áo kia đúng không? Như vậy đi, chúng tôi đi tham gia hôn lễ, mang theo bất tiện, cô cho người đưa đến khách sạn Hồ Châu. Đó là nơi tiếp đón các đoàn công tác của thành phố Hồ Châu, tới đó cứ nói là của một người họ Đinh ở Hồ Châu là được rồi. Tại đây nguyên trước đây là nhà khách của Hồ Châu, nhưng về sau bị thanh tra nên hủy bỏ không cho thành phố làm nhà khách tại Bắc Kinh. Nhưng mảnh đất trống này vẫn thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Châu, vì vậy liền xây một tòa nhà này, mở một khách sạn Hồ Châu. Kỳ thật kỳ chức trách vẫn là nhà khách của Hồ Châu, chẳng qua là lách luật mà thôi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận hóa đơn, không có tiếp nhận cái túi sách. Được, chúng tôi sẽ đưa đến nơi đó. Phục vụ viên rất khách sáo nói. Sau khi rời khỏi nơi đây, Miu Miu mang theo một thân trang phục lộng lẫy, nhưng có chuyện không tốt xảy ra, đó chính là Miu Miu trước giờ không mang qua giày cao gót, nên đi rất chậm. Không được rồi, chú cõng cháu đi, chân đau, khó chịu muốn chết. Miu Miu kéo Đinh Trường Sinh, thống khổ nói, chịu đựng một chút đi, muốn xinh đẹp thì cần phải trả giá, cháu xem một chút đi, hiện tại đang mặc một thân y phục sang trọng, chú lại cõng cháu trên lưng, hình tượng lập tức rơi xuống còn cái gì nữa. Khoan đã, cháu chờ một chút, chú cũng mua một bộ quần áo a. Đinh Trường Sinh mang theo Miu Miu đi vào một cửa hàng bán đồ nam. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1208. Nơi này là nhà khách ngoại ô, nhưng rất nhiều người đều muốn đến nơi đây cử hành hôn lễ, nhưng không phải ai cũng có thể như nguyện. Tường đỏ ngói xanh, cảnh vật cổ kính. Lúc này tại cổng ra vào đang đứng người của bảo an cùng với cảnh sát. So với bình thường thì hiện đang kiểm tra nghiêm khắc hơn rất nhiều. Cho dù là Đinh Hạo có giấy thông hành, hơn nữa Đinh Hạo cũng đưa cho Đinh Trường Sinh thư mời, nhưng giờ hắn vẫn vào không vào được, bởi vì Miu Miu không có thư mời, vì vậy lại phải đợi ước chừng tầm 10 phút. Từ bên trong ra tới một người mới dẫn được Đinh Trường Sinh cùng Miu Miu vào trong. Tại đây thật phức tạp a, Miu Miu nhỏ giọng nói, chắc là có nhân vật quan trọng ở đây, cho nên phải kiểm tra nghiêm khắc như vậy. Đinh Trường Sinh đáp. Đinh Hạo mang theo Đinh Trường Sinh trực tiếp đi đến sảnh yến hội, nơi đó đã đến không ít người, ít nhất Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy được Tần Chấn Bang đang cùng với mấy người đang nói chuyện phiếm, mà lúc này Tần Chấn Bang cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trong lúc nhất thời ông liền lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức cùng với người bên cạnh nói một tiếng xã giao, song sau đứng lên hướng phía bên này Đinh Trường Sinh đi tới, đồng hành cùng Tần Chấn Bang đương nhiên là con gái Tần Mặc. Tần Tổng, thật đúng là nhân sinh vô sự bất tương phùng a. Không ngờ ở chỗ này lại được gặp ông. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Chấn Bang đi tới, liền nhanh đi vài bước, đến trước mặt Tần Chấn Bang đưa tay ra. Lời này tôi nói mới là đúng, Trường Sinh, cậu đúng là không đơn giản, có thể tới tham dự cái hôn lễ này thì cũng không phải là người bình thường. Tiểu tử ngươi vẫn luôn che giấu, nói, ai mời cậu tới đây? Tần Chấn Bang kéo Đinh Trường Sinh đi về một bên, nhỏ giọng hỏi, còn có thể là ai nữa chứ? Chính là cô dâu đó, Chu Hồng Kỳ trước kia là đồng sự với cháu. Khi ấy nàng là phó cục trưởng, cháu cũng là phó cục trưởng, bằng vào quan hệ của chúng ta cũng coi như là chiến hữu a. Đinh Trường Sinh thoải mái thừa nhận cùng Chu Hồng Kỳ có quan hệ trong đó, loại người như Tần Chấn Bang này, nếu muốn giấu giếm cũng là không gạt được. Ha ha, chiến hữu, không phải là chiếm hữu chứ. Tần Chấn Bang nhìn chung quanh một chút, ý vị sâu xa cười nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, không giải thích, giải thích chính là che giấu, đương nhiên, còn Tần Chấn Bang có thể tới nơi này. Nhất định cũng là có quan hệ, không phải là bên Chu Hổ Khanh, thì cũng là phía An Như Sơn đấy. Tần Chấn Bang đã đến cái tuổi này, không thể nào là cùng Chu Hồng Kỳ có mối quan hệ gì. Còn đây là, Tần Chấn Bang cười cười, nhìn xem một cô gái trang phục lộng lẫy, tuy nhìn Miu Miu còn hơi non, nhưng nếu xem xét thì chính là một mỹ nhân trong tương lai đấy. Hỏi, đây là con gái của chị họ, nhân kỳ nghỉ lễ ngày quốc tế lao động, mang nàng đi ra ngoài chơi đùa. Đinh Trường Sinh giải thích nói, vậy thì tốt, Tần Mặc, con chiếu cố tốt vị tiểu thư này, cha cùng Trường Sinh có chút chuyện muốn trao đổi, Tần Chấn Bang nói ra. Đinh Trường Sinh biết rõ Tần Chấn Bang muốn nói chuyện gì, vì vậy thò tay vỗ vỗ bả vai Miu Miu, nói ra, Miu Miu, đi theo vị mỹ nữ kia chơi một lát, chú đàm chút chuyện, một hồi sẽ đi qua tìm cháu. Miu Miu không nói, chỉ là gật gật đầu. Đinh Trường Sinh cảm thấy nàng đi theo Tần Mặc thì mình cũng là yên tâm, dù sao Tần Mặc cùng mình vẫn còn có chút giao tình. Lo lắng duy nhất của hắn chính là Miu Miu có biết cách nói chuyện hay không. Nếu nàng nói loạn, mình và mẹ của nàng cùng lên giường, thì sẽ để cho Tần Mặc biết được. Hơn nữa Miu Miu cũng không có nhiều va chạm ngoài xã hội. Nhìn thấy Tần Mặc xinh đẹp này, có thể hay không bị Tần Mặc lừa gạt. Nhưng lo lắng thuộc về lo lắng. Hết cách rồi, Tần Chấn Bang cần nói chuyện khẳng định vẫn là sự tình của hạng mục PX kia. Chỉ là việc này bị La Bàn Hạ kêu ngừng. Chính mình giờ cũng không giúp được cái gì. Tần Tổng, chắc là chú muốn nói đến cái hạng mục PX phải không? Hai người tìm một ngách, còn chưa có ngồi xuống, Đinh Trường Sinh đã hỏi, còn có thể có chuyện gì khác? Hừng, nếu sớm biết chuyện như thế này, Tôi cũng không nên đến Hồ Châu làm gì, hiện tại thì tốt rồi, làm trễ nải thời gian của tôi mất hết nửa năm, các người đến cùng muốn cái gì, cho một lời nói đi a. Tần Chấn Bang hỏi, Tần Tổng, chú nói vậy là oan cho quan viên thành phố Hồ Châu rồi, quan viên Hồ Châu cái gì cũng không muốn, chỉ cần chú đến đầu tư, thì đã là ủng hộ lớn nhất rồi, nhưng chỉ là không ngờ tới khả năng La Bí Thư lúc lâm trận thì rút lui. La Bàn Hạ người này thì tôi không hiểu rõ lắm, nhưng theo tôi được biết, hắn cũng ủng hộ hạng mục này, nhưng không biết vì cái gì, bất chợt lại rút cái thang, các người làm ăn đúng là không có hậu a. Tần Chấn Bang có chút tức giận nói, Tần Tổng, cháu tưởng rằng chú đã sớm biết rồi chứ, bố chú tin thật là La Bàn Hạ ngăn trở việc này, ông ấy có bản như vậy sao? Trên tỉnh thì chủ tịch Lương cũng ủng hộ hạng mục này, người có thể làm cho La Bàn Hạ trong vòng một đêm trở quẻ thì còn có thể là ai khác đây? Đinh Trường Sinh hỏi, Tần Chấn Bang trầm mặt, không phải là ông không biết, mà là ông muốn nghe xem ý kiến của Đinh Trường Sinh, để nghe xem ý tứ của chủ nhiệm khu đang phát triển này như thế nào. Hung, việc này xem ra không dễ làm rồi, hạng mục này đã chết từ trong trứng nước, vốn tôi rất coi trọng Hồ Châu đấy, tài nguyên thủy lợi phong phú, hơn nữa ra vào bằng đường thủy thuận tiện, hiện tại xem ra, chúng ta đã bị người ta tóm lấy cổ họng. Tần Chấn Bang chưa nói cái gì khác, chỉ là dùng ngón tay chỉ trần nhà. Đinh Trường Sinh hiểu, hắn cũng ít nhiều cũng nghe nói qua, tất cả đều là từ bên trên đấu tranh quá lợi hại, mà những lực lượng này cùng rất nhiều người đều có lợi ích cấu kết, những người kia vì bảo trụ ích lợi của mình, chứ không phải là không có khả năng giúp Tần gia, vậy cũng chưa chắc, kỳ thật hạng mục này nếu như ngụ lại Hồ Châu, chỗ tốt là rõ ràng đấy, chẳng những là Hồ Châu, liên đới chung quanh sản nghiệp vùng Thượng Du và Hạ Du cũng đều là người được hưởng lợi, La Bí Thư cũng nhìn ra được. Chẳng qua chỉ là ông ấy bị nhận lấy áp lực mà thôi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, áp lực, ai mà không có áp lực, nhưng nếu có áp lực liền đè những người làm ăn như tôi sao, thật sự là thứ hỗn đản. Tần Chấn Bang tức giận mắng, đúng vậy, người làm ăn là dễ bị khi dễ, nhưng cũng là có những chỗ có sinh ý mà mọi người không phải là dễ bắt nạt như vậy đâu. Chú có biết không, trung tâm khu thương mại của thành phố Hồ Châu có một mảnh đất, ngoài 100 mẫu, hình như là La Đông Thu đang vận tác. Nếu như thành công mà nói, ít nhất có thể lợi nhuận đến 5 tỷ nguyên tiền, đây chính là một vụ mua bán lớn a. Đinh Trường Sinh như vô tình nói ra, nhưng kỳ thực là hắn cố tình tiết lộ một tin tốt, tin tức này đối với Tần Chấn Bang mà nói, thật sự là quá kích thích, thật sự. Tần Chấn Bang sắc mặt lạnh lẽo hỏi, chú đã lâu không có quay trở lại Hồ Châu rồi, bên trên Hồ Lạc Mã cảnh sắc vẫn rất xinh đẹp, chú mang theo Tần Mặc cùng đi ngắm cảnh đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói ra. Đinh Trường Sinh mặc dù nói Miêu Miêu là con gái của chị họ của hắn, nhưng Tần Mặc thì không tin, nhất là Miêu Miêu xinh đẹp phỏng phao lớn như vậy, đã có điểm chói sáng rồi, chỉ có điểm hơi non, Tần Mặc hoài nghi Miêu Miêu là một cô gái mà Đinh Trường Sinh mới tìm được, hoặc là nữ sinh của một trường đại học nào đó. Miêu Miêu, cháu và Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào vậy? Vừa rồi hắn nói quá nhanh cô nghe không hiểu, Tần Mặc hỏi Miêu Miêu, thế nhưng Miêu Miêu lại im lặng nhìn Tần Mặc, đột nhiên hé miệng. Lại dùng tay chỉ miệng, a, a, hai tiếng, rồi không có nói bất luận lời nào, điều này làm cho Tần Mặc thấy choáng, thì ra cô gái xinh đẹp như vậy lại là một người câm sao, a, vậy, cháu có thể nghe cô nói chuyện không? Tần Mặc có chút gấp, nàng biết rõ người tàn tật ai cũng đều là rất có tự ái, cho nên hỏi, Miêu Miêu gật đầu, chỉ lỗ tai của mình, gật đầu, ra hiệu có thể nghe, vừa chỉ cái miệng của mình, lắc đầu, ra hiệu không nói được, Tần Mặc tâm tình thoáng cái thấp hơn rất nhiều. Cô gái xinh đẹp như vậy lại là nói không được, rất đáng tiếc a. Lập tức lại nghĩ tới, Đinh Trường Sinh sẽ không tìm đến một cô gái câm, nghĩ vậy nên tâm tình của nàng bình thường trở lại, vì vậy dắt tay Miêu Miêu chậm rãi hướng đến khu những người khác đến. Còn lúc này Tần Chấn Bang cũng mang theo Đinh Trường Sinh đến ngồi trên chỗ một cái bàn kia, ngồi cùng bàn còn có vài người khác, nhưng Đinh Trường Sinh không quen biết ai dù chỉ một người, nhưng nhìn đến Tần Chấn Bang lại cùng bọn họ đều rất quen thuộc. Các vị, đây chính là Đinh Trường Sinh. Tôi đã từng và nói qua với mọi người, hiện tại đang làm chủ nhiệm khu đang phát triển Hồ Châu, về sau chúng ta có hạng mục còn phải tại Hồ Châu làm tiếp, Đinh Trường Sinh có thể là thần hộ mệnh của chúng ta a. Tần Chấn Bang cười nói, nhưng Đinh Trường Sinh lại cảm thấy lời này vô cùng châm chọc, chính mình quan lớn gì chứ, mà có thể làm thần hộ mệnh cho những người này, chính là tha cho ta đi những người khác cùng tâm tính Đinh Trường Sinh cũng có thể là đồng dạng giống nhau, nên bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh. Không có chút nào hứng thú, chào các vị, rất hoan nghênh đến Hồ Châu làm khách, Đinh Trường Sinh lịch sự chào hỏi, ai, Hồ Châu hả? Hừ, Tôi thấy cậu 10 năm nữa cũng chưa có thể đến được á. Đúng rồi, cậu là chủ nhiệm khu đang phát triển. Chuyện gì xảy ra nơi của mấy người vậy? Đổi ý rất là nhanh đấy. Bí thư thành ủy của cậu tên gọi là gì nhỉ? Chưa gì đã rút lui rồi. Một nam nhân trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn tức giận nói. Đinh Trường Sinh nhìn ra được. Đây là vòng tròn nhỏ của Tần Chấn Bang. Cái vòng này thì không thuộc về mình. Hơn nữa các ngươi có thể không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Nói trắng ra là các ngươi đây là cũng không có biện pháp. Các ngươi mà không có cách nào khác, thì ta chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ khu đang phát triển thì có cái rắm biện pháp gì. Tốt rồi, cái chỗ này không thích hợp đàm chuyện này. Buổi tối tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Trường Sinh vừa rồi mang đến một tin tốt. Buổi tối nay tìm một chỗ uống rượu. Chúng ta từ từ nói chuyện. Trường Sinh, đến lúc đó cậu cũng tham gia đấy. Tần Chấn Bang cười nói. Ấn Đinh Trường Sinh tại bên cạnh mình ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1209, 12 giờ, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Đinh Trường Sinh lại bị Miu Miu lôi kéo đến trước sân khấu xem nghi thức, nhìn xem trên lễ đài chuẩn bị xong 9 tầng bánh ngọt cùng tháp rượu sâm banh. Miu Miu trợn mắt há hốc mồm. Qua, thật xinh đẹp a. Miu Miu tự đáy lòng thở dài. Lúc này may là Tần Mặc không có mặt tại đây, nếu không chắc chắn là sẽ tức đến hộc máu. Cô gái nhỏ này rõ ràng đã lừa gạt nàng, làm hại nàng đồng cảm thường tình tràn lan, thời khắc không rời mang theo Miu Miu tại bên cạnh mình. Cũng may mà Miu Miu đang mặc một thân y phục hạng sang, nên cũng không có ai nhìn ra đây là một cô gái nhỏ đến từ nông thôn. Đinh Trường Sinh không để ý đến Miu Miu, mà là nhìn xem từ bên ngoài cửa bắt đầu hôn lễ giữa Chu Hồng Kỳ cùng An Tĩnh đang chuẩn bị đi vào. Chu Hồng Kỳ một thân áo cưới trắng noãn, cả người được cái áo cưới bạch sắc thánh khiết bao phủ. Thân hình của nàng không cao lắm, nhưng lại thuộc về cái kiểu đàn bà xinh đẹp linh lung, áo cưới bạch sắc che giấu bộ ngực kia, áo ngực vừa đúng đem hai bầu vú nâng lên, lộ ra rất là no đủ đẩy đà. Nhưng Đinh Trường Sinh biết rõ, hai bầu vú của Chu Hồng Kỳ kỳ thật không có lớn đến mức như vậy, đây chỉ là do bộ áo cưới cùng áo ngực tô đậm lên mà thôi. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Tiếu Hàn, hôm nay Tiếu Hàn mặc bộ lễ phục màu đỏ nhạt, đứng cách chỗ Chu Hồng Kỳ không xa. Có thể là nàng cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, hoặc giả là nàng đối với Đinh Trường Sinh có một loại linh cảm, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía nàng, thì ánh mắt của nàng cũng đúng lúc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trong ánh mắt rất là kinh hỉ. Chu Hồng Kỳ khoát tay An Tĩnh chậm rãi đi về phía lễ đài, nhưng khi Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Tĩnh đột nhiên phát hiện, chú rể này như thế nào lại lạnh băng băng như vậy, nhìn không thấy có một chút vui mừng, chẳng lẽ An Tĩnh đối với việc hôn sự này cũng không hài lòng sao? Chính trị thế gia cùng quân sự thế gia kết hợp, đây là sự kết hợp vững chắc nhất, nhưng sự kết hợp như thế này chỉ có khả năng tồn tại ở lĩnh vực chính trị, còn chuyện bọn họ và cảm tình thì hoàn toàn đó là hai chuyện khác nhau. Chu Hồng Kỳ nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nàng khẽ gật đầu, nhưng cách tấm vang mỏng che mặt thì Đinh Trường Sinh đều có thể nhìn đến trong ánh mắt của nàng hiện ra nước mắt, nhưng nàng ngẩng đầu đi lướt qua bên cạnh hắn, nàng đang nắm tay một nam nhân mà mình không yêu đi về hướng cung điện hôn nhân. Chỉ có thể lưu lại bóng lưng cho nam nhân yêu sâu đậm mình nhìn theo. Đinh Trường Sinh, vô luận là ngươi có yêu ta hay không, nhưng ta là yêu ngươi đấy, ta thật sự yêu ngươi. Đinh Trường Sinh, y ta yêu ngươi, nhưng ta không thể gả cho ngươi, bởi vì cuộc sống của chúng ta ở hai thế giới khác nhau, thân bất do kỷ. Đinh Trường Sinh, ta không hối hận, ta đã đem thân thể mình giao cho ngươi, ít nhất, tại thời điểm ta nghĩ tới ngươi, ta còn có thể cảm giác được. Ngươi đã từng tiến nhập vào sâu trong thân thể của ta, ta còn có thể trở mùi vị đặc thù trên người của ngươi. Đinh Trường Sinh, hiện tại ngươi cách ta gần như vậy, nhưng ngươi không có dũng khí giữ chặt lại ta, ta cũng không có dũng khí dừng lại. Đinh Trường Sinh, hãy bảo trọng chính mình, trong lòng ta vĩnh viễn ở chỗ của ngươi, tuy đây là lời nói nhảm chân thật nhất, nhưng ngoại trừ câu nói nhảm này, ta còn có thể cho ngươi thêm được cái gì chứ? Chu Hồng Kỳ nâng tay phải lên, che kín miệng của mình, nàng sợ mình khóc. Hôm nay là ngày vui của mình, có lẽ mỗi người cả đời cũng chỉ có một lần như vậy mà thôi, ta không thể đối mặt để nở nụ cười, nhưng ít nhất ta không thể để cho nước mắt của ta bao phủ xuống. Đối với mỗi một người đàn bà mà nói, ngày đẹp nhất là tiến vào cung điện hôn nhân, nhưng lại không thể cùng người mà mình thích nhất cùng đi vào, như vậy thì cái nghi thức kia chỉ có thể là vô cùng tàn khốc nhất. Miu Miu cũng cảm thấy ánh mắt của Chu Hồng Kỳ, đợi đến lúc Chu Hồng Kỳ đi qua, nàng ngẩng đầu nhìn mặt của Đinh Trường Sinh. Mà lúc này Đinh Trường Sinh không hề biết gì đến bên ngoài, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo Chu Hồng Kỳ đang di động, đối với tất cả ngoại giới bây giờ đều không quan trọng nữa. Hắn vẫn cho là mình đối với Chu Hồng Kỳ chỉ là ưa thích, chứ không phải là yêu. Nhưng có đôi lời, ưa thích là chiếm hữu, yêu là buông tay, mà hắn đối với Chu Hồng Kỳ chính là buông tay. Tiệc cưới đối với Đinh Trường Sinh đã không có ý nghĩa, vốn sau khi tham gia xong nghi thức hôn lễ, hắn không muốn ở chỗ này ăn tiệc, lát nữa Chu Hồng Kỳ cùng chồng của nàng nhất định sẽ đến mời rượu. Đinh Trường Sinh nhìn chỗ ngồi của mình, chung quanh bàn có 8 người, chính mình không quen biết dù chỉ một người, tiệc này có cái gì hứng thú để mà có thể ăn đây. Thế nhưng Miêu Miêu hình như là lại muốn ở chỗ này ăn tiệc, khiến cho Đinh Trường Sinh cũng không tiện bây giờ liền lôi kéo nàng đi, cho nên cũng chỉ gắng gượng ở lại. Chú, đang có vấn đề. Miêu Miêu nhìn thấy những người kia từng người đang nói chuyện với nhau, cho nên kéo cái ghế hướng bên người Đinh Trường Sinh xê dịch, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh liếc nàng một cái, không quản đến nàng, che giấu sự thật. Xem ra cháu đoán không có sai, cái loại thống khổ này không phải là cháu có thể hiểu được, nhưng cháu cũng nhìn ra được, chú thích cô dâu. Miêu Miêu một bên thì thầm nói chuyện, một bên cắn hạt dưa, thật sự là đáng tiếc cho Đinh Trường Sinh mua cho nàng bộ y phục tốt như vậy, xem động tác cử chỉ như vậy, đúng là không phải tiểu thư khuê các. Hừ, việc này cháu có nên nói cho mẹ cháu biết hay không đâu này. Làm như là thật sự đoán trúng tâm tư Đinh Trường Sinh, Miêu Miêu đắc ý vểnh chân lên bắt chéo, chờ Đinh Trường Sinh cầu xin tha thứ. Lúc này đây cháu đang muốn cái gì? Đinh Trường Sinh uể oải nhìn lấy Miêu Miêu, nhìn xem Miêu Miêu nói, thức ăn rất là ngon, nhưng hiển nhiên Đinh Trường Sinh thấy không có khẩu vị gì, nhưng Miêu Miêu thì khẩu vị rất tốt, cho nên bữa tiệc này cơ bản đều là Đinh Trường Sinh phục vụ cho Miêu Miêu ăn, nhìn nàng thích ăn cái nào thì gấp qua cho nàng. Lúc mới bắt đầu thì Miêu Miêu còn rụt rè, nhưng về sau nàng liền trực tiếp lấy tay cầm ăn, mấy người khách đều mở lớn tầm mắt. Nơi này là đi tiệc đám cưới, làm sao lại có thể mời đến người như vậy, tới đây tham gia hôn lễ chứ đâu phải là đi ăn cho no bụng. Trước mặt nhiều người như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tiện nói gì, đang lúc Miêu Miêu ăn, thì Chu Hồng Kỳ quả nhiên cùng An Tĩnh tới mời rượu. Hiện tại mời rượu đều là uống một ly thì coi như xong, nhưng không biết vì cái gì, Chu Hồng Kỳ tự mình lại rót đầy ly rượu đưa cho Đinh Trường Sinh. Chu Hồng Kỳ mời rượu, Đinh Trường Sinh đương nhiên không dám từ chối. Vừa vặn cũng là tâm tình không tốt cho nên nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. An Tĩnh, đây chính là Đinh Trường Sinh. Lúc em công tác tại Hồ Châu là đồng sự, anh phải mời hắn 3 ly rượu. Hắn chẳng những đã cứu mạng của em, mà còn đã cứu chị dâu một mạng. Chu Hồng Kỳ bày ra 3 ly rượu triển khai, đối với chú rể nói ra. Những người đang ngồi đều là cùng với Chu gia hoặc là anh Như Sơn có chút quan hệ. Nghe đến đó mới hiểu được Đinh Trường Sinh cùng với cô gái tham ăn này tại sao lại ngồi ở chỗ này. Quả nhiên là từ nông thôn đến, chưa có từng va chạm xã hội nên mới như vậy. Nhưng về một phương diện khác, nghe qua tân nương tử nói mà cảm thấy khiếp sợ. Người trẻ tuổi này rõ ràng đã cứu nhà nàng 2 mạng người. Điều này là bao lớn ân đức, cho nên tên tiểu tử này cùng Chu gia quan hệ hẳn không cạn. An Tĩnh cùng cha của hắn rất giống nhau, đều là dáng người cao gầy. An Tĩnh lộ ra càng thêm gầy yếu, mặc dù là đại hỷ tân hôn. Nhưng Đinh Trường Sinh lại không có thấy từ trên mặt hắn có bao nhiêu vui mừng. Chu Hồng Kỳ nói như thế nào, thì hắn cũng chính là làm như vậy, sau đó từng ly một ly đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận rượu đều là uống một hơi cạn sạch, đem ly rượu cuối cùng giao cho An Tĩnh, nói ra, chúc mừng hạnh phúc. Tuy Đinh Hạo kiên trì tiễn đưa Đinh Trường Sinh quay trở lại khách sạn, nhưng bị hắn cự tuyệt, hắn hiện tại rất muốn một mình yên tĩnh một chút, cho dù là Miêu Miêu, lúc này cũng không lớn dám nói chuyện gì rồi, chỉ là đỡ lấy hắn. Đinh Hạo đưa bọn họ vào trong xe taxi. Sau đó nhìn xe chở Đinh Trường Sinh biến mất ở trong dòng xe cộ, bác tài đi đến khách sạn Hồ Châu, Đinh Trường Sinh nói. Miêu Miêu nhớ vô cùng rõ ràng, sáng sớm Đinh Trường Sinh chưa ăn cơm, giữa trưa một miếng cơm cũng không ăn, tuy nhiên lại uống liên tiếp 4 ly rượu trắng, ly rượu kia lượng cũng không nhỏ, 4 ly cộng lại không sai biệt lắm non nửa lít. Đinh Trường Sinh lúc này sắc mặt vàng như nến, Miêu Miêu nhìn thấy rất lo lắng. La Hậu Văn nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, rồi có người đưa tới quần áo của cô gái, La Hậu Văn nghĩ đến, nhất định là cô gái lần trước kia cùng đi với Đinh Trường Sinh, lần đó cũng mở 2 gian phòng, nhưng trong đêm thì 2 người ở cùng trong một căn phòng, La Hậu Văn cũng biết việc này, cho nên lúc này đây, ông cho rằng Đinh Trường Sinh chắc chắn lại là đùa giỡn với cô gái đó, nhưng khi Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe, ông thấy Đinh Trường Sinh có chút say rồi, rất rõ lộ vẻ uống khá nhiều rượu. La Hậu Văn hiệp trợ cùng Miêu Miêu đem Đinh Trường Sinh tiễn đưa trở về phòng, lúc này mới phát hiện lần này cô gái rõ ràng không phải là giống như lần trước đó là ông cùng Đinh Trường Sinh đem cô gái kia cứu ra, cho nên đối với cô gái kia rất là quen thuộc. Đinh Trường Sinh mới vừa vào phòng liền chui vào trong toilet, ngồi chồm hổm trên đất, ôm bồn cầu ói tối tăm mặt mũi, Miêu Miêu muốn đi vào, nhưng Đinh Trường Sinh đã khóa trái cửa lại, nàng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa gõ cửa lo lắng, chỉ nghe thấy ở bên trong tiếng nôn mửa. Lúc này nàng thật sự là hận chết Chu Hồng Kỳ, làm cái gì mà để cho Đinh Trường Sinh uống rượu nhiều như vậy. Miêu Miêu xem xét đã biết rõ Đinh Trường Sinh đang giận lẫy, nhưng người đàn bà kia đã là của người khác, giờ có hờn dỗi thì có làm được cái gì đâu, không có chút nào yêu quý bản thân mình. Đinh chủ nhiệm không có sao chứ? La Hậu Văn nhìn xem Miêu Miêu ủy khuất ở ngoài cửa khóc thầm hỏi, cháu không biết, chính chú đến nhìn đi à. Miêu Miêu tức giận đi qua phòng đối diện túm lấy cửa phòng của mình rồi vào trong.